Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống, muốn chết thì cứ chờ ta buông tay, nhất định ta sẽ xé người thành từng mảnh vụn. Kotas gầm lên trong cơn giận dữ. Thân hình tỏa ra hào quang màu đỏ chói lóa, lực lượng của hắn càng lúc càng mạnh mẽ, chấn động thời không. Phía trên vai hắn, không gian dần mở ra, xâm nhập vào hỗn độn hư không. Ngươi, không có hy vọng. Một âm thanh âm u, khủng khiếp vang lên, khuếch tán ra trong không gian. Nay khi tiếng gào thét của Kotas còn vang vọng, trung yên thâm hồng đế long bỗng động, giống như một tia chớp, trong nháy mắt lao nhanh mấy trăm vạn cây số với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Oanh, long chảo bao quanh trong hồng sắc thiểm điện tấn công mạnh mẽ, đánh tan tất cả, đồng thời giao hòa với ánh sáng quy tắc màu kim hồng. Cảnh tượng như hai thế giới khổng lồ va vào nhau, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Từ xa nhìn lại, nó giống như một con thú khổng lồ vô cùng tàn bạo, lao vào thân thể diệt thế cự nhân, đụng vào thế giới đằng sau lưng. Nó cười đại thiên thế giới, trong không gian bao la, khắp nơi tràn ngập sự tuyệt vọng. Tại khu vực bao phủ bởi đại trận diệt thế, 99% sinh mệnh của thế giới đã bị hủy diệt, hóa thành diệt thế cự nhân. Chỉ còn lại 5 tòa thành trì viễn cổ, được những dị tộc cổ xưa bảo vệ, nhờ vào những bố trí đã kéo dài hàng ngàn năm, họ vẫn đang chống chọi lại thiên địa chi lực. Tuy nhiên, với sức mạnh của đại trận ngày càng tăng, dù cho diệt thế cự nhân có chú ý vào việc siêu thoát, không lâu sau 5 tòa thành trì này cũng sẽ bị hủy diệt. Ngay lúc này, cả thế giới đột nhiên rung chuyển, những cường giả thần thoại ở 5 đại thánh thành đều cảm nhận được sự chấn động trong ánh mắt. Hào quang màu thâm hồng vô tận bao phủ, tựa như một dải thiên hà nghiêng xuống. Trong ánh sáng đỏ rực bao trùm hủy diệt, một con cự thú khổng lồ dữ tợn từ trên trời giáng xuống, cùng lúc hạ gục một nửa diệt thế cự nhân. Oanh! Tại trung tâm đại lục, vùng đất rộng hàng trăm vạn cây số sụt lún, vô số đá vụn và dung nham trộn lẫn với hào quang đỏ như máu bắn lên tận trời. Chỉ trong nháy mắt, cả khu vực rộng lớn hàng triệu cây số rơi vào cảnh tận thế. Lửa cháy bùng lên từ các mỏm núi, dung nham rơi từ trên trời xuống, ầm ầm hủy diệt mọi thứ xung quanh. Nay khi thiên địa rơi vào hỗn độn, những tiếng gầm gừ hung dữ vang lên, cùng với tiếng thét của diệt thế cự nhân, chấn động cả thế giới. Không gian vỡ vụn, cả đại lục bị xuyên thủng, giữa đại lục và trung tâm bộc phát ra cường độ sức mạnh điên cuồng, quy tắc lực mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi. Hai thân ảnh phát ra hào quang đỏ và kim sắc giao nhau trong không gian. Oanh! Máu hồng sắc thiểm điện từ long chảo quấn vào cùng với ánh sáng kim hồng sắc, hai lực lượng va chạm mạnh mẽ, ngay lập tức tạo ra một vụ nổ khiến cả thế giới rung chuyển, tinh không chao đảo, tựa như sau một khắc toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt. Đối với hình dáng cự hóa của trung yên thâm hồng, chân thân vẫn chỉ có hơn 1.000 cây số, trong khi chân thân của Kotas lớn hơn rất nhiều, cao tới vạn cây số. Tuy nhiên, dù cả hai đều tung ra toàn lực một kích, sức mạnh của họ gần như ngang nhau. Đến cấp độ chân linh, kích thước cơ thể không quyết định được kết quả, mà chính là quy tắc. Chân thân, thiên phú và lực lượng tiềm ẩn mới là yếu tố quyết định chiến thắng. Rầm rầm rầm, tại giữa hai tay của Kotas, một thế giới màu vàng hiện lên, chứa đựng một lực lượng nặng nề, đồng thời là những tia điện màu hồng đậm đầy hủy diệt. Dù đối diện với lực lượng khủng khiếp từ cựu thầu thâm hồng, ánh mắt của Kotas vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn, miệng phát ra tiếng nổ như sấm. Ngươi là cự thú, ta thừa nhận sức mạnh của ngươi rất lớn, có thể đối đầu trực diện với ta. Không có gì lạ khi ngươi dám dò ngó ta, Kotas nói, nhưng ngươi lại dám tiến vào thế giới Chloe. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là chúa tể của một giới. Kotas gầm lên, lực đến đây. Oanh! Khi âm thanh của Kotas vừa dứt, cả thế giới bị bao phủ bởi một luồng hào quang đỏ rực, một lực lượng trầm trọng, vô cùng mạnh mẽ ập xuống. Là người mạnh nhất trong thế giới này, Kotas đang đứng trước ngưỡng cửa để đột phá lên nguyên sơ, sở hữu sức mạnh gần như không thể tưởng tượng được. Khi điều động lực lượng của cả thế giới, sức mạnh của Kotas trở nên khủng khiếp, bàn tay khổng lồ của hắn chụp xuống trung yên thâm hồng bế long. Oanh! Nhìn như một cú đánh chậm rãi nhưng lại khiến thời gian như bị đình trệ, quy tắc vỡ nát. Mặc dù trung yên thâm hồng đế long đang bảo vệ bằng quy tắc hào quang, nhưng nó vẫn bị đánh tan, tạo thành một cái phễu khổng lồ. Phốc! Cả thế giới như bị chia làm hai, với một đường biên giới đỏ như máu vắt ngang cả thiên địa. Sau khi nuốt chửng viên hành tinh màu đen, lưỡi dao sắc bén đã trở nên càng khủng khiếp hơn. Dưới lưỡi dao, lực lượng của đại thiên thế giới bị cắt đứt, và theo sau đó là một cú đập chậm rãi xuống. Oanh! Thiên địa chìm vào bóng tối, mặt trời và mặt trăng lịm dần. Khi lưỡi dao cắt qua không gian và đất đỏ, cả thế giới im lặng. Sau đó mọi thứ trong phạm vi hàng trăm vạn cây số bị tiêu diệt, trở thành hỗn độn. Ầm ầm, lực phản hồi mạnh mẽ khiến Kotas gầm lên. Nửa thân trên của hắn nâng lên, khổng lồ chân thân lùi lại mấy bước, xuất hiện cách hàng trăm vạn cây số. Trên tay hắn, một vết thương sâu hóm gần như khiến hắn mất đi khả năng tiếp tục chiến đấu. Ngay khoảnh khắc Kotas bị đánh lui, một đạo hào quang đỏ rực núi liền trời đất bỗng bùng phát, rạch một vết nứt dài hàng trăm vạn dặm trên mặt đất trước khi tan biến. Cũng trong nháy mắt ấy, ánh sáng đỏ lại chớp lên giữa thiên địa, thì bị một trường đánh văng. Trung Yên Thâm Hồng Đế Long lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Kotas. Thế nhưng, chưa kịp để Trung Yên Thâm Hồng Đế Long ra tay, trong mắt Kotas đã hiện lên những phù văn xoay tròn nghịch chiều kim đồng hồ. Oanh, lấy Kotas làm trung tâm, một luồng lực bài xích cường đại đến mức không thể hình dung bỗng bùng nổ, cuộn lên từng tầng sáu không gian, trong suốt quét ngang cả thiên địa. Nhìn từ xa, trông như một quả cầu ánh sáng khổng lồ trong suốt, bán kính hàng trăm vạn dặm đang phát nổ, ngay cả Trung Yên Thâm Hồng Đế Long cũng bị luồng sức mạnh ấy đánh bật đi. Thân thể hắn nện mạnh xuống vùng đất cách đó hàng ngàn vạn dặm. Trong khoảnh khắc, đất đai trong phạm vi trăm vạn dặm lập tức sụp đổ. Vụ nổ khủng khiếp ấy phá hủy hoàn toàn một thành thị rộng hàng vạn dặm. Sóng xung kích hủy diệt cuồn cuộn bốc lên tận trời, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ xuyên qua tầng khí quyển, thanh thế uy mãnh kinh người. Ngay khi Trung Yên Thâm Hồng Đế Long bị đánh văng, Kotas vẫn đứng vững giữa cơn cuồng bạo hỗn độn. Hắn khẽ xiết hai tay lại, hướng về nơi Đế Long rơi xuống, bất ngờ chấn áp xuống, diệt thế thiên tinh. Oanh, lấy Trung Yên Thâm Hồng Đế Long làm trung tâm, đại địa trong phạm vi 300 vạn dặm hoàn toàn sụp đổ, tứ phương bát hướng, nham thạch tung bay lên tận trời, rồi bị một sức hút kinh khủng từ hắc động gom tụ lại. Trong bầu trời đầy bụi mù, một tinh cầu đường kính 300 vạn dặm hiện ra, bao quanh là từng sợi xiềng xích quy tắc ánh kim đỏ, không ngừng rạn nứt và sụp đổ, rầm rầm rầm. Một cường giả nửa bước nguyên sơ, mang theo lực lượng của cả một đại thiên thế giới, dưới thiên phú quy tắc mà vận dụng lực lượng đại địa, đã thi triển một chiêu có thể sánh ngang với tinh thể hàng tinh. Sức mạnh khủng khiếp ấy đè ép không gian thời gian, trấn áp tất cả mọi vật. Thế nhưng đến bước này, Kotas vẫn chưa yên lòng. Cho ta trấn, hắn ngầm lên giận dữ. Thân thể khổng lồ giáng xuống từ thiên không, xuất hiện ngay trên thiên thể đã bị nén ép đến còn trăm vạn dặm, trông như một hành tinh ngưng tụ từ dung nham vật chất. Oanh, thiên địa quanh đó bừng sáng với những sợi xiềng xích quy tắc rực rỡ, chúng phát ra sức mạnh càng thêm cường đại, từng sợi xiềng xích dày vạn trượng, kéo dài mấy trăm vạn dặm, không ngừng xiết lại, vườn quanh hành tinh đang cháy rực kia, khiến bên trong vang lên những tiếng nổ đáng sợ không ngớt, tiếng chấn động vang lên khắp thế giới, không ngừng thu nhỏ lại, phát ra lực hút khủng khiếp đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thế giới như bị mơ hồ bao phủ bởi âm thanh của sự hủy diệt. Trung Yên, Trung Mạt Sướng Lễ đã co lại đến hơn 50 vạn cây số, giống như một ngôi sao nóng bỏng, vắt ngang bầu trời, diệt thế thiên tinh bỗng nhiên rung chuyển, trong nội bộ xuất hiện một cỗ khí tức mạnh mẽ làm tim đập nhanh, oanh, giống như hành tinh nổ tung, cả thiên địa đều bị vỡ vụn dưới một lực lượng mạnh mẽ không thể hình dung, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hào quang trong ánh sáng màu đen bao phủ khắp nơi, phủ kín cả thiên địa, trong nháy mắt một vùng không gian rộng lớn mấy chục vạn cây số, bao trùm cả đại lục hư không và vũ trụ đen kịt mở rộng, toàn bộ thế giới lúc này chìm trong bóng tối, chỉ còn lại một thân ảnh khổng lồ, rõ ràng tỏa ra ánh sáng chói lòa, cao tới vạn cây số, tăng vọt gấp trăm lần. Trung Mạt Chi Long vươn mình lên, tựa như một bóng đen thuần túy ngưng tụ, tỏa ra uy áp khủng khiếp của cấp độ nguyên sơ. Ngay khi Trung Mạt đến lòng chuyển hình, toàn bộ thế giới đã bắt đầu sụp đổ, bầu trời phát ra tiếng xé rách không chịu nổi, từng vết nứt màu đen to lớn xuất hiện. Vô vàn gió lốc trong không gian vỡ vụn tràn vào, hủy diệt tất cả. Trung tâm thế giới, một ngọn núi lớn đổ sụp, đại địa bị xé rách, dung nham nóng bỏng từ sâu trong lòng đất phun ra, hình thành những trụ nham thạch màu đen vươn cao. Không thể nào, lực lượng của ngươi, lực lượng của ngươi. Nhìn thấy thân ảnh dữ tợn màu đen như hủy diệt, Kotas phát ra tiếng gào thét sợ hãi, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Trung Mạt Đế Long, chỉ với chân linh sơ kỳ, đã có thể phát ra lực lượng tương đương với nửa bước nguyên sơ. Điều này đã rất khủng khiếp rồi, đủ khiến mọi người sợ hãi. Không ngờ, khi sử dụng quy tắc thiên phú và kết hợp với toàn bộ lực lượng của thế giới, lại càng thể hiện một hình dáng khủng khiếp hơn nữa. Lực lượng nguyên sơ, thậm chí mạnh mẽ hơn so với lực lượng nguyên sơ bình thường. Làm sao có thể chiến đấu lại? Vào khoảnh khắc này, dù cho Kotas mạnh mẽ đến mức nào, tu luyện suốt 10 vạn năm và có ý chí vô cùng cứng cỏi, trong mắt hắn cũng không thể che giấu sự tuyệt vọng. Ta... Giọng nói của Trung Mạt Chi Long vang lên như một tiếng chấn động từ cõi sâu của thế giới, đứng sừng sững trong bóng tối vô tận, từ từ nâng móng vuốt lên. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới rung chuyển dữ dội hơn nữa. Chỉ thấy ở ngoài vết nứt của thiên không, một móng vuốt đen kịt, to lớn như một cơn sóng dữ, chuẩn bị hủy diệt toàn bộ thế giới chỉ với một cú vung. Kotas nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cần móng vuốt đó hạ xuống, sẽ hủy diệt tất cả. Hắn phát ra tiếng gào thét giận dữ. Ta không phục, dù đây là kiếp nạn siêu thoát của ta, hôm nay ta cũng muốn phá vỡ tất cả, phá vỡ hỗn độn thượng giới này. Oanh, thiên địa rúng động, tại Kotas dưới chân, toàn bộ sinh mệnh chi lực từ vô số sinh linh trên thế giới tụ hội lại, tạo thành huyết sắc liên hoa. Những cánh hoa vươn ra, bao phủ một phạm vi rộng lớn lên tới 100 vạn cây số. Cùng lúc đó, xung quanh nó, hỗn độn hư không bị xé rách, từ đó hình thành một lối đi màu đen, tụ hội lực lượng siêu thoát, tạo ra một thành chiến phủ khổng lồ, mang theo tuyệt vọng. Khi chân của Kotas đạp lên sinh mệnh chi lực, tay cầm chiến phủ tuyệt vọng, ngay lập tức ngọn lửa đỏ như máu trên thân thể nó phun trào, vươn lên cao ngút mấy ngàn cây số. Cả thân hình của nó toát ra một luồng khí huyết nóng bỏng cùng ý chí mạnh mẽ, vươn lên tận trời. Giờ phút này, Kotas giống như một thần linh đối diện thiên đạo, chân áp tuyệt thế ma thần, chân thân dung nạp sức mạnh của cả thế giới, vô hạn mở rộng, bùng cháy mọi thứ, giết. Kotas hét lớn, chân thân bành trướng đến 10 vạn cây số, vung lên chiến phủ tuyệt vọng, bổ về phía thiên ngoại. Tuy nhiên, vào thời điểm này, trung mạt chi long đã mạnh mẽ đến mức không thể hình dung, dưới hình dáng của trung mạt, hoàn toàn trở thành hình dạng hủy diệt. Mỗi một đòn tấn công là sự kết hợp sức mạnh hủy diệt vô tận, cùng với lực lượng hủy diệt có thể phá hủy vô số thế giới. Oanh, một chảo của trung mạt chi long như một cơn bão hủy diệt, phá nát bầu trời màu đen, tạo ra một hố trống to lớn trên đại địa, tất cả không gian, thời gian và các quy tắc thiên địa đều bị phá vỡ. Một chảo này đã xé toạc cả mảnh đại lục rộng hàng ngàn vạn cây số, hình thành một khoảng không rộng lớn đường kính lên tới ngàn vạn cây số. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa im lặng, rầm rầm rầm. Năng lượng hủy diệt mạnh mẽ bắt đầu phát tán, trung tâm của thế giới Chloe hoàn toàn tan vỡ, nổ tung thành vô số mảnh vỡ, bay vào không gian đen tối, cả ánh sáng và nhiệt đều bị hắc ám nuốt chửng, chỉ còn lại một hình bóng to lớn phát ra ánh sáng màu đen sừng sững giữa hư không. Giống, giống, trung mạt chi long gào thét, một đầu long lớn như hành tinh màu đen hiện ra sau lưng, chậm rãi cắn xuống phía trước. Không, một tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng vang vọng khắp thế giới, rầm rầm rầm, toàn bộ thế giới Chloe rung chuyển. Tia chớp màu đỏ ngòm nổ vang, mưa đỏ to như chút nước đổ xuống, như để thương tiếc cho cái chết của một tôn nguyên sơ đang ngã xuống. Huyết vũ, hắc ám, trong khoảnh khắc này, Chloe đại thiên thế giới chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy, nhưng trong chính tuyệt vọng ấy lại ẩn chứa một tia sinh cơ. Đối với những mảnh đại lục còn lại và 4 tòa thánh thành trên đó, đối với những dị tộc còn sống sót, cái chết của Kotas lại là một điều may mắn lớn, lớn lao. Oanh, thế giới chấn động. Những cường giả viễn cổ cấp Chloe trong không gian vũ trụ cảm nhận được sự thay đổi lớn. Họ vô cùng ngưng trọng, ánh mắt đầy kinh ngạc. Dưới ánh nhìn chăm chú của họ, thân ảnh hủy diệt thế giới màu đen khẽ động. Hai vút của nó lần lượt nắm lấy một đóa hoa sen đỏ như máu và một cây búa màu đen, quay người rồi biến mất, xuyên qua thế giới tinh bích trống rỗng phía sau. Ngay lập tức, thế giới hắc ám bao phủ bỗng nhiên bắt đầu tan biến, lộ ra cảnh tượng một đại địa bị đánh vỡ thành vô số mảnh vụn, trôi nổi trong hư không vô tận. Cảnh tượng giữa thiên địa là những tia chớp đỏ rực lấp lánh, huyết vũ như mưa trút xuống. Chúng ta còn sống, còn sống, một tiếng reo hò đầy xúc động vang lên, dường như là từ tận thế trong hư không. Những dị tộc trong 4 tòa thành thành quỳ xuống mặt đất, điên cuồng nức nở thét lên để phát tiết sự đè nén trong lòng. Cả những cường giả ở cảnh giới thần thoại cũng không thể kìm chế cơ thể run rẩy, họ không thể tin vào điều kỳ diệu đang xảy ra. Họ vẫn sống sót. Tất cả những gì xảy ra hôm nay sẽ không bao giờ bị họ quên. Chloe đại lục bị phá hủy, thời đại mới chính thức bắt đầu. Trên các mảnh vụn đại lục vỡ nát trong hư không, 4 cuốn sách văn minh lịch sử được ghi chép lại về một ngày này, cái gọi là thôn phệ thế giới đại ma thần, kết thúc thời đại thượng cổ rực rỡ. Khi những cường giả của thế giới bị hủy diệt, thần thoại thế giới giờ đây không thể quay lại, cái gọi là thiên ngoại thâm hồng chi thú, thôn phệ ma thần, xé nát thế giới. Cảnh tượng này khiến tất cả những cường giả đã thức tỉnh trong thần thoại thế giới ngước nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao màu đỏ dần tắt và lại xuất hiện một ánh sáng đỏ kỳ lạ. Trong mắt họ là sự ngạc nhiên không thể tin nổi. Một cường giả vừa đột phá nguyên sơ tinh thần dường như đã vĩnh viễn mất đi, bị một con cự thú nguyên sơ từ thiên ngoại hỗn độn đánh bại giết chết. Trên chiến thuyền màu đen, Trần Sở cũng ngậm đầu lên nhìn về phía thiên ngoại, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào ánh sáng đỏ, đôi mắt nheo lại. Có vẻ như trong thần thoại thế giới, những người nhìn về phía thiên ngoại lại thấy một hình ảnh khác biệt. Đúng vậy, hình ảnh bị bóp méo. Nếu thực lực không đủ, không thể nhìn thẳng vào thiên ngoại, Trần Sở suy nghĩ một lúc. Để có thể làm được điều này, chắc chắn chỉ có những cự thú trong thần thoại thế giới đang ngủ say. Giống, Nghèo Thiên, ngươi thật lợi hại. Ia ia, ca ca vô địch, điểu bạo. Trong hỗn độn hư không, nhìn thấy con cự thú đỏ thẫm sụp đổ trong thông đạo, ngân sắc cự long và màu tím tiểu long đều phát ra tiếng reo hò vui mừng. Rời khỏi bóng dáng của con cự thú đỏ thẫm, nó cúi đầu nhìn thấy màu tím tiểu long đang xoay quanh, hưng phấn không ngừng vườn quanh, khóe miệng nó không khỏi nở một nụ cười. Ngân sắc cự long lại dưới sự điều khiển của nó, đã loại bỏ đi sự hung hãn, tuy nhiên không ngờ rằng, bao nhiêu nguyệt lớn màu tím tiểu long vẫn còn nhớ mãi. Lúc này, trong cơ thể trung mạt đế long, năng lượng khổng lồ tràn ngập. Thân hình khổng lồ của hắn cũng đang trưởng thành với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Hắn đã vượt qua chiều cao 25 vạn mét, toàn bộ lân giáp đang không ngừng phát triển, cơ bắp và xương cốt dưới lớp da cũng bị căng ra, phát ra những tiếng răng rắc của sự ma sát. Hồ, trung mạt đế long chậm rãi thở ra một hơi, trong hơi thở bắn ra những tia sáng màu đỏ hủy diệt. Tiếp theo là một tiếng gầm nhẹ nặng trĩu, lần này thu hoạch rất tốt. Cecilia, tiểu y, vật này mỗi người các ngươi một viên sinh mệnh. Nói xong, trung mạt đế long mở móng vuốt phải, trong đó nắm lấy 4 viên sinh mệnh hạt sen, mỗi viên đường kính khoảng 100 mét, tựa như những viên tinh thể hình thoi. Bên trong những hạt sen này, mơ hồ hiện lên một thế giới màu vàng kim mờ ảo, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh cuộn trào mạnh mẽ, dường như có thể cảm nhận được sự sống mạnh mẽ bên trong. Khi chúng xuất hiện, ngân sắc cự long và màu tím tiểu long đều tự nhiên phát ra cảm giác thôn phệ mãnh liệt. Cái diệt thế cự nhân vốn định chuẩn bị thoát khỏi thế giới, vươn ra hỗn độn hư không để nuốt những hạt sinh mệnh này, dùng năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ này để kích hoạt khí tức nguyên sơ, tiến vào cảnh giới nguyên sơ. Nhưng không ngờ, chỉ trong vài ngày, trung mạt đế long đã hành động mạnh mẽ, đánh nổ nó và thu lấy năng lượng thôn phệ. Những gì trước đó tích lũy được giờ đây trở thành phần thưởng cho trung mạt đế long. 4 viên sinh mệnh hạt sen, 1 viên dành cho ngân sắc cự long, đó là phần thù lao vì đã dẫn đường cho hắn. 1 viên khác dành cho màu tím tiểu long, giúp tăng tốc thực lực của nó. 2 viên còn lại, đương nhiên là dành cho chân sở, giúp hắn hoàn thành việc dung hợp quy tắc sáng thế nguyên sơ, chuẩn bị cho việc đột phá chân linh khi đến nhân tộc thần vực. Trên trời cao vạn dặm, một vòng xoáy khổng lồ màu bạc dần tan biến, giữa không trung, 2 khối tinh thể màu đỏ, mỗi khối đường kính chừng 100 mét, lơ lửng lặng lẽ, bên trong tỏa ra dao động sinh mệnh kinh hoàng. Ngoài ra, còn có một khối tinh thể trong suốt rộng ngàn mét, bên trong phong ấn một chiến phủ màu đen. Ở nơi xa, sau khi hư ảnh ma thần với 10 cánh tay dần biến mất, chân sở thở dốc, cảm nhận trong cơ thể đã tiêu hao mất 3 phần sức mạnh, hình thành một lối đi tạm thời nối liền hỗn độn ngoài thiên vực. Dù hiện tại ta đã hợp thể cùng cự thú, cũng vẫn cảm thấy vô cùng gắng sức, đè nén cảm giác trống rỗng trong người. Chân sở thu hồi hạt sen sinh mệnh và chiến phủ tuyệt vọng của cự nhân hủy thế vào người, rồi lập tức biến mất. Sau đó, hắn đuổi kịp chiến thuyền Hắc Loan, lập tức bế quan, chuẩn bị dung hợp quy tắc sáng thế của nguyên sơ, nhằm đột phá lên cảnh giới chân linh. Về phần chiến phủ màu đen kia, kẻ từng hấp thu vô số sinh mệnh và tuyệt vọng của cả một đại thiên thế giới, cấp bậc đã tiếp cận nửa bước sáng thế, phân lưỡi búa có thể dung hợp vào bát hoang khai thiên kích, còn càn búa thì hòa nhập với ma thần chiến giáp. Tại vùng hỗn độn hư không, ngân sắc cự long đứng trên vai trung mạt đế long, mắt chăm chú nhìn về phía hạt sen sinh mệnh và chiến phủ màu đen đã tan biến trong vòng xoáy bạc, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Thế nhưng chưa kịp mở lời, thân thể đã trưởng thành vượt 27 vạn mét của trung mạt đế long liền gầm nhẹ, tiếng vang trầm hùng chấn động hư không. Cecilia, chúng ta tiếp tục lên đường. Sống, không thành vấn đề, ngào thiên. Ngân sắc cự long hưng phấn gầm vang, đôi cánh khổng lồ dài vạn trượng chấn động, hóa thành một luồng sáng bạc rực rỡ lao vút đi. Ngân sắc cự long mới vừa đột phá đến cảnh giới thái thản đỉnh phong, sau khi nuốt viên hạt sen sinh mệnh kia, chắc chắn sẽ đột phá lên cấp viễn cổ. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ phải trải qua một thời kỳ ngủ sâu. Vì thế, đế long chưa thương nghị với nó, mà dự định sau khi đến tiểu y bộ tộc sẽ để nó ngủ say, lúc ấy sẽ hấp thu hoàn toàn. Không còn cách nào khác, bởi vì đoạn đường sắp tới vẫn cần dựa vào vận khí của nó, cần gom góp thêm các thiên tài địa bảo quý giá. Trên đầu trung mạt đế long, một tiểu long màu tím đã thu nhỏ chỉ còn 100 mét đang nằm nghỉ dưới một chiếc sừng rồng, toàn thân phát ra ánh sáng tím nồng đậm. Nó vừa thức tỉnh thiên phú tạo hóa, bắt đầu ngưng tụ tạo hóa pháp tắc tiên thiên thần long. Tiểu long màu tím và năng lượng từ hạt sen sinh mệnh gần như tương hợp hoàn mỹ. Giờ đây, dưới sự gia tăng của bản nguyên tạo hóa, khí tức từ nó đang tăng vọt với tốc độ kinh người. Dù sao, đây cũng là một thần vật có thể giúp một cường giả viễn cổ hậu kỳ trực tiếp đột phá đến viễn cổ đỉnh phong. Thậm chí, nếu đủ điều kiện, có thể tiến thẳng đến cảnh giới chân linh cấp sáng thế. Chiến thuyền màu đen bay nhanh, Trần Sở ngồi trên một ngọn núi bên hông, tìm thấy một nơi tĩnh lặng, đang ngồi trong cung điện, thưởng thức rượu nguyên sơ chân vương. Thấy Trần Sở đột ngột xuất hiện, nguyên sơ chân vương cười lớn nói, Trần Sở, người bỗng nhiên đến thăm ta lão già này, có chuyện gì sao? Trần Sở mỉm cười đáp, nguyên sơ tiền bối, ta chuẩn bị bế quan để thử đột phá chân linh đế vương, nên đến chào hỏi ngài một tiếng. Đột phá chân linh đế vương? Ngươi không phải mới vừa đột phá viễn cổ đỉnh phòng không lâu sao? Nguyên Sơ Chân Vương ngạc nhiên. Trần Sở gật đầu. Đúng vậy, ta thực sự mới đột phá viễn cổ đỉnh phong không lâu. Nhưng gần đây ta cảm thấy đạo thứ hai của trí cường quy tắc đang hợp nhất nhanh chóng. Chân linh bình cảnh dần dần lọng ra. Vì vậy ta quyết định thử một lần. Nguyên Sơ Chân Vương nghe vậy, nét mặt lộ ra sự vui mừng pha lẫn xoắn xuýt. Vui mừng vì Trần Sở tu vi tiến bộ thần tốc, bọn họ nhánh nhân tộc trong liên bang sắp sinh ra một cường giả đế vương cấp, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù Trần Sở có chiến lược vượt xa nhiều chân linh cấp cường giả, nhưng cảnh giới của hắn chỉ mới dừng lại ở viễn cổ đỉnh phong, lực uy hiếp vẫn hơi yếu. Còn sự xoắn xuýt là vì tốc độ đột phá của Trần Sở như thể uống nước, trong khi Nguyên Sơ Chân Vương phải mất mấy chục năm mới đạt được viễn cổ trung kỳ. So với tốc độ tu luyện của Trần Sở, sự tiến bộ của mình như chậm như rùa. Nguyên Sơ Chân Vương cảm thấy hơi chua xót. Trong lúc Nguyên Sơ Chân Vương suy nghĩ, Trần Sở đã bay lên cao. Tuy nhiên, hắn không đi đến phòng bế quan trên chiến thuyền, mà bay vào bên trong chiến trường nhỏ, ở giữa một mỏm núi cao hơn 1 vạn mét. Oanh! Mỏm núi rung chuyển, không gian bên trong mỏm núi vỡ ra, tạo thành một khu vực không gian vài trăm cây số. Lần này đột phá, có hạt sen sinh mệnh ẩn chứa năng lượng tạo hóa sinh mệnh chống đỡ, không cần phải dùng đến thiên địa chi lực. Vì vậy, chỉ cần một không gian an tĩnh tạm thời là đủ, nhìn vết nứt của cửa vào từ từ biến mất, bước vào không gian tuyệt đối hắc ám, Trần Sở mỉm cười nói, tiếp theo, chính là lúc chứng kiến kỳ tích, chỉ trong 2 năm, đột phá chân linh đế vương, nếu chuyện này mà nói ra, chắc chắn sẽ làm chấn động tất cả các đỉnh phong văn minh. Nói xong, một viên hạt sen sinh mệnh màu đỏ, có đường kính khoảng 100 mét xuất hiện dưới thân Trần Sở. Đồng thời sau lưng hắn, một thân thể khổng lồ cao tới 10 vạn mét hiện lên, mặc áo giáp đen như một hư ảnh không phải giáp, giống như thân thể của một đế vương chân chính. Từ 3 mặt, 10 cánh tay tự như của viễn cổ thiên đế ma thần cứng cắp nâng đỡ một ẩn chấn động mang theo hình thức ban đầu của vũ trụ linh hồn, vô thành vô tức. Một vùng sáng màu xám chậm chậm xoay quanh bao phủ Trần Sở và toàn bộ không gian, vầng sáng mông lung tỏa ra, trong đó ẩn chứa một khí tức khủng bố như ẩn như hiện. Về việc Trần Sở bế quan đột phá, chỉ có Nguyên Sơ Chân Vương và Chân Võ Chi Vương biết rõ, còn ngoài ra không ai hay biết. Chiến hạm màu đen vẫn theo lộ tuyến đã định, bay đi với tốc độ kinh hãi, hướng về Diễm Ngân Thần Vực. Trong lúc Sư Phỉ Đồng đang dùng quy tắc chi lực xoay vần quanh, mọi thứ vẫn tiếp tục xáo trộn, xuyên qua hết thảy. 2 ngày sau, tại Hỗn Độn Hư Không, Ngân Sắc Cự Long lại có thêm thu hoạch. Giống, Ngao Thiên, cái kia là cái gì? Hẳn là một gốc cây đi. Một luồng khí lưu mỏng manh vẩn đục tràn ngập trong hư không, bao trùm lên diệt thế cự nhân đã bị tiêu hóa hoàn toàn. Hình thể của cự thú trưởng thành lên đến 32 vạn mét, màu đỏ thẫm, giờ đây đang chậm rãi đi vào sau lưng Ngân Sắc Cự Long. Ngay lập tức, bóng mờ bao phủ lên cánh của Ngân Sắc Cự Long, rộng đến vạn mét, phía trước 2 đầu cự thú, trên khoảng không mênh mông vô tận, có một hồ nước với đường kính hàng ngàn cây số, chất lỏng màu xanh lam hội tụ, trôi nổi giữa không gian. Xung quanh hồ là khí lưu vẩn đục, và ngay trung tâm hồ, một cây đại thụ đen kịt cao đến vạn mét vươn lên. Cây thụ này, ngoài thân cây ra, không có cành lá, mà thay vào đó là những sợi như rễ cây, giống xúc tu. Dưới gốc cây, một quả trái cây màu trắng đường kính mấy chục mét đang tỏa ra sóng năng lượng hỗn độn nồng đậm. Hồ nước, cây thụ đen, những xúc tu và quả trái cây ẩn chứa hỗn độn năng lượng, tất cả đều khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Trúc Mạt Đế Long nhìn chằm chằm vào cây đại thụ màu đen, lập tức gầm nhẹ, mặc kệ là cái gì, ăn lại nói, oanh. Xung quanh hồ, khí lưu vẩn đục bùng nổ, hư không bị xé nát, một đầu long màu đen xuất hiện, vô hình tỏa ra khí tức thôn thiên thực địa khủng khiếp. Bỗng nhiên, dưới gốc cây đen, một dị biến xảy ra, cây đại thụ rung động, phát ra tiếng gào như tiếng trẻ khóc. Cùng lúc đó, những sợi rễ cây đen kéo dài như những con cự mãng đen vươn lên trời cao, xoắn nát hư không, có ý muốn ngăn cản đầu long đen hạ xuống. Giống, Ngao Thiên, vĩ đại Cecilia thật là khó chịu, mau ăn cái tên kia. Khi một tiếng thét vang lên, quét qua 10 mấy vạn cây số, Ngân Sắc Cự Long trên mặt lộ vẻ thống khổ, không thể ngăn cản, toàn thân lân giáp chấn động, oanh, Trần. Với thiên phú vĩnh ám thôn phệ, màu đen long đầu há miệng, một ngụm nuốt chửng, hỗn độn hư không lập tức nổ tung, xuất hiện một hố đen to lớn. Khi viên năng lượng màu đen rít lên, sức mạnh của nó có thể so với chân linh sơ kỳ, màu đen đại thụ, quả màu trắng tinh và hồ nước tất cả đều bị Trung Mạt Đế Long thôn phệ trong một ngụm. Cuồng bạo hỗn độn hư không, thân hình khổng lồ của cự thú màu đỏ thẫm liên tục chuyển hóa năng lượng trong cơ thể, các tế bào bắt đầu điên cuồng phân liệt và áp xúc lại. Nửa giờ sau, Trung Mạt Đế Long có kích thước lên đến hơn 328.000 mét, khí tức của nó càng trở nên khủng khiếp hơn. Lúc này, Trung Mã Đế Long chỉ đứng yên giữa hư không, thân thể vô hình tỏa ra một lực lượng trầm trọng, tạo thành một không gian độc lập có bán kính lên đến 10 vạn cây số. Thậm chí tại khu vực này, tốc độ thời gian trôi qua cũng trở nên chậm lại, khiến cho ngân sắc cự long cảm nhận được một loại cảm giác rối loạn thời không. Nhìn thấy cự thú màu đỏ thẫm ngày càng mạnh mẽ, ngân sắc cự long hưng phấn tiến lại gần, giống Ngao Thiên, cái cảm giác đó thế nào? Trung Mã Đế Long từ từ lắc đầu, ăn quá nhanh nên không có cảm giác gì, nhưng mấy cái năng lượng trong hồ nước màu lam thì rất phong phú. Trung Mã Đế Long cảm thấy rất hài lòng với lần thu hoạch này. Viên đại thụ màu đen không phải là sinh vật sống, trên thân nó không có những sóng dao động của quy tắc pháp tắc, nhưng thực lực rất mạnh. Tuy nhiên, lần thu hoạch lớn nhất lại là năng lượng khủng khiếp ẩn chứa trong hồ nước màu lam. Sau khi toàn bộ chuyển hóa thành sinh vật năng lượng, tổng thể năng lượng này gần như tương đương với một con cự thú chân linh hậu kỳ. Cecilia, tiếp tục dẫn đường, ta muốn thôn vệ sạch sẽ toàn bộ hỗn độn hư không. Với thực lực tăng trưởng không ngừng, Trung Mã Đế Long cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hỗn độn hư không chứa đựng rất nhiều tài nguyên phong phú. Hay nói đúng hơn, nơi này là nơi thích hợp để cự thú như nó phát triển. Dựa theo tốc độ phát triển hiện tại, Trung Mã Đế Long cảm thấy rằng khi đến gần khu vực của bầy nguyên sơ cự thú, nó có thể đã đạt đến đỉnh cao của chân linh hậu kỳ hoặc thậm chí là đỉnh phong. Với khả năng tiến hóa thiên phú kết hợp với khả năng thôn phệ thần hóa, lại cộng thêm tài nguyên dồi dào trong hỗn độn, mọi thứ chứa năng lượng vật chất đều có thể bị thôn phệ và luyện hóa. Tốc độ phát triển của Trung Mã Đế Long càng trở nên khủng khiếp. Giống, xông lên, Ngao Thiên, để chúng ta cùng ăn sạch, giết sạch tất cả. Ngân sắc cự long cũng phát ra tiếng gào hưng phấn, tiếp tục xông vào sâu trong hỗn độn hư không, bay đi loạn xạ, bay hướng nào cũng được. Dù phía trước là khu vực hủy diệt phong bạo, hay là vùng đất đầy hung thú dữ tợn, chúng cũng không hề sợ hãi, vì có Trung Mã Đế Long bảo vệ phía sau. Tuy nhiên, không biết có phải là do ngân sắc cự long đã dùng hết vận may trong thời gian ngắn, hay là do khu vực này tương đối cằn cỗi, mà sau hơn 10 ngày bay, chúng vẫn không có thu hoạch gì lớn. Chỉ thấy ba đầu viễn cổ hung thú ở cảnh giới cao, nhặt được một cây nhân sâm màu trắng, cắm rễ sâu trong hư không, cao ngàn thước, cùng một quả kim loại hành tinh, có đường kính lên tới vạn cây số. Oanh, một luồng hàn khí kinh khủng màu trắng, xuyên qua hàng ngàn cây số, cuốn lấy thân hình dài hơn 3.000 mét của một con hung thú, làm nó đông kết lại rồi đập tan. Trong hư không, ngân sắc cự long giang rộng hai cánh, phát ra tiếng gầm đầy uy thế. Tên ghê tởm, lại dám đánh lén vĩ đại Cecilia, muốn chết. Nhưng ngay khi ngân sắc cự long chuẩn bị rời đi, một tiếng nổ vang dội từ đằng sau, đầy âm u và mạnh mẽ. Cecilia, chúng ta bay lâu như vậy mà không tìm được gì giá trị. Xem ra khu vực này cằn cỗi, không có gì đáng để tiếp tục lãng phí thời gian. Ngươi cứ nuốt viên sinh mệnh hạt sen đi, bắt đầu đột phá đi, ta sẽ mang ngươi đi cùng. Phía sau là một luồng khí lưu quay cuồng, hỗn loạn, rồi lộ ra một tòa dãy núi nguy nga, và thân hình khổng lồ của Trung Mã Đế Long, dài đến 33 vạn mét, tạo nên cảm giác áp bức mạnh mẽ. Ngân sắc cự long lắc đầu, giống, đợi thêm một chút nữa Ngao Thiên. Vĩ đại Cecilia có dự cảm, lần sau ta nhất định có thể tìm được đồ tốt. Một nửa tháng không có thu hoạch gì khiến sự nhiệt tình của Trung Mã Đế Long dần nguội đi. Hắn quyết định, vẫn là đi gặp những nguyên sơ cự thú bên kia, vì tài nguyên ở đó chắc chắn phong phú hơn. Dù nguy hiểm lớn hơn, nhưng hắn cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để sau này có thể đối phó với những thử thách sắp tới. Nhìn ngân sắc cự long kiên quyết muốn chờ đợi thêm chút nữa, cuối cùng Trung Mã Đế Long cũng dừng lại, quyết định sớm một chút tiếp xúc với nguyên sơ cự thú. Hắn biết đã đến lúc cần tính toán kỹ lưỡng. Bỗng nhiên trong hỗn độn sâu thẳm, một tiếng gào thét vang lên kinh thiên động địa, mang theo uy áp khủng khiếp, khiến cho dù khoảng cách xa vời vợi, vô số sinh mệnh đều cảm nhận được sự rung chuyển. Ngay lúc Trung Mã Đế Long định hành động, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước bên phải, chỉ thấy trên bầu trời thần thoại thế giới, trong hỗn độn sâu thẳm, thời không đan xen xuất hiện một đại nhật màu vàng kim, lấp lánh, tỏa ra hào quang rực rỡ, mang theo sức mạnh áp đảo chư thiên. Cái uy áp vô cùng lớn này khiến huyết mạch của Trung Mã Đế Long sôi trào, không thể không ngửa mặt lên trời mà gào thét, giống, hồng hồng hồng. Cùng lúc đó, không chỉ Trung Mã Đế Long, mà trong hỗn độn sâu thẳm, những tiếng gào thét của cự thú cũng vang lên. Tiếp đó là những điểm sáng chớp lóe trong không gian, phù vù, Trung Mã Đế Long phát ra hơi thở nóng bỏng, những sóng khí nóng hổi đốt cháy không gian xung quanh, khiến khí lưu mờ đục phía trước tan biến, tạo thành một vùng chân không đen kịt. Trung Mã Đế Long mắt nhìn về phía trước, nơi hỗn độn sâu thẳm, nơi đó đang diễn ra một trận chiến dữ dội. Hắn gầm lên, Cecilia, chúng ta đi, đánh nhau đi. Tiếng gào thét vang vọng khắp chư thiên vạn giới của con cự thú kia đã hoàn toàn khơi dậy huyết khí hiếu chiến trong lòng Trung Mã Đế Long. Nó tích lũy chiến ý, không cần biết đối phương là gì, cứ đánh trước rồi tính. Nếu gặp một kẻ địch cấp nguyên sơ thì cứ lao vào chiến một trận, thắng thì ăn, thua thì tỉnh sau. Với quyết định đó, không một linh thú nào có thể thay đổi được ý chí của nó. Ngân sắc cự long vốn muốn nó mạnh lên rồi mới đến nguyên sơ chiến trường, giờ cũng đành bất đắc sĩ gật đầu, được thôi, ngao thiên. Ngân sắc cự long vỗ đôi cánh, tạo thành một đường vòng cung màu bạc, hạ xuống lưng trung mạc đế long, tìm một chỗ giữa hai cây vây lưng vững chắc mà nằm xuống. Giác, ngân sắc cự long nuốt trọn sinh mệnh hạt sen, rồi từ từ nằm im. Khí lạnh màu lam và năng lượng không gian màu bạc nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Chẳng mấy chốc, các vây lưng của trung mạc đế long bị phong ấn bằng băng tinh, hình thành một ngọn băng sơn cao đến vạn trượng, giống. Áp lực dữ dội vang vọng khắp hư không. Đôi cánh của trung mạc đế long dương mạnh, thời không xung quanh vạn vẹo, nó hóa thành một chùm sáng đen nhánh bay đi như tên bắn. Trong khi nó điều chỉnh phương hướng, toàn lực bay đi, khoảng cách giữa nó và vài ngôi sao tím xa xăm kia dần rút ngắn lại. Tuy nhiên, hỗn độn hư không vốn đầy rẫy nguy hiểm, có nơi ngay cả trùng mạt đế long cũng phải tránh né. Đó là cái gì? Lửa sao? Năm ngày sau, cuối cùng trùng mạt đế long bay ngang qua một vùng hư không, phía trước là biển lửa trắng bốc cháy hừng hực, bao phủ phạm vi hàng chục tỷ cây số, khí tức nguy hiểm cuồn cuộn tràn ra. Dù khoảng cách giữa nó và vùng biển lửa đó vẫn còn đến vài tỷ cây số, nhưng lượng nhiệt năng vô hình đã lan ra toàn không gian, tạo thành từng vòng quầng sáng đỏ rực xoay tròn, khiến thời không bị vặn vẹo. Nhìn chằm chằm vào tinh hệ bị lửa bao phủ kia, cuối cùng trung mạt đế long khẽ đổi hướng, hóa thành một tia sáng đỏ đen lách qua khu vực ấy. Lúc này, nó đã cách thần thoại thế giới rất xa, nhờ vào nhiều lần nhảy vọt qua các tầng thời không chồng chất, nếu tính theo khoảng cách thông thường thì đã vượt quá hàng trăm triệu ức cây số, nhưng đặt vào hệ mặt trời thời xưa cũng chưa đến một năm ánh sáng. Dù vậy, so với vị trí của vài con cự thú cấp nguyên sơ, nó mới chỉ đi được một phần năm quãng đường. Hỗn độn hư không đúng là cuồn cuộn vô biên, chỉ để tìm một bầy thú nhỏ thôi mà cũng phải bay xa và lâu như thế. Vì trung mạc đế long đang chuyên tâm đi đường nên nó không có thời gian tìm kiếm tài nguyên quý. Trên suốt hành trình, nó chỉ bắt được hai con hung thú cấp viễn cổ làm món điểm tâm ngọt. Trung mạc đế long rất nhanh dùng tốc độ kinh hãi vòng qua biển lửa, nhưng phía trước lại xuất hiện một đại dương mênh mông hình thành từ vô tận vẩn đục khí lưu cùng với một tòa thành trì khổng lồ. Khi trung mạc đế long xuất hiện, chiếm diện tích vài vạn cây số, thành trì làm bằng nham thạch màu xám, bên trong tỏa ra một cỗ uy áp cường đại, oanh, chân linh đỉnh phong, đồng thời ẩn chứa một cỗ khí tức nguyên sơ huyết mạch mạnh mẽ, chấn động cả hư không. Ánh sáng kim sắc lan tỏa từ thành trì, phủ lên không gian này một lớp màu vàng óng, thế giới bên trong bao phủ bởi vầng sáng vàng kim. Một hư ảnh cao tới vạn cây số hiện lên trong không gian. Hư ảnh này giống như một con long nhân chân linh đỉnh phong, toàn thân mặc chiến giáp vàng kim lấp lánh, hai chân cứng cáp như móng vuốt, hai tay thon dài, đầu dữ tợn, trên đầu có hai đôi gốc vuông sắc bén màu vàng óng, một bờm lông màu vàng như ngọn lửa bùng cháy sau lưng, và một chiếc đuôi dài vàng kim kéo dài vắt ngang hư không. Hư ảnh khổng lồ nhìn trung mạc đế long, ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm, và ngay lập tức vang lên một thanh âm hùng hậu dùng chuyển hư không. Nơi này là lãnh địa của ta, không biết cự thú lạ lẫm, lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta ra tay trấn áp bên tầng. Khi hư ảnh hoàng kim này mở miệng, trong thành phố cổ, những thân ảnh có khí tức cường đại từ cấp độ thần thoại, thái thản, viễn cổ cấp đều bùng lên, phóng lên trời. Hoàng kim vĩnh hằng thần tộc, trung mạc đế long khổng lồ chậm rãi dừng lại. Con long nhân hoàng kim hơi ngửa đầu, ánh mắt lạnh lùng như băng liếc qua đế long, nhìn phản ứng của ngươi, hình như ngươi biết tộc ta. Con cự thú màu đỏ thẫm gật đầu, phát ra một tiếng gầm âm u hùng hậu. Nghe nói các ngươi có một thứ bảy vĩnh hằng thiên thần, vừa vặn, trên người ngươi hình như cũng có huyết mạch thiên thần, ta chỉ thiếu một chút năng lượng, muốn chết, oanh. Trong nháy mắt, một tiếng gầm thét kinh hoàng vang lên, rồi một vụ nổ mạnh khiến hư không chấn động. Không lâu sau, khu vực này trở lại yên tĩnh, chỉ có điều tòa thành cổ đã hoàn toàn biến mất, cùng với những thân ảnh hoàng kim vĩnh hằng thần tộc. Nay khi tòa thành cùng những cường giả chân linh nguyên sơ huyết mạch ngã xuống, ở ngoài không gian, trong đại điện tràn ngập kim sắc quang mang, bỗng nhiên một cỗ uy áp cường đại chấn động. Không tốt, Thegulas cổ thần, sinh mệnh khí tức đã biến mất, hắn đã vĩnh viễn ra đi. Làm sao có thể, Thegulas cổ thần tu vi đã đạt chân linh hậu kỳ, lại còn thức tỉnh thứ năm vĩnh hằng thiên thần huyết mạch, có thể dẫn dắt thiên thần chi lực. Trong hư không, từng làn khí lưu mỏng manh và mờ đục tràn ngập, một sinh vật dài tới 35 vạn mét đang bay lượn. Nó đã đạt tới cảnh giới chân linh trung kỳ, khí tức trên người càng thêm đáng sợ. Đó là một con cự thú màu đỏ thẫm, phi hành với tốc độ cực nhanh, gần như hóa thành dòng sáng ảo ảnh. Mỗi lần lẻ lên, nó đã vượt qua hàng chục vạn cây số. Nhìn về phía xa, nơi có ba điểm sáng màu tím nhạt ảm đạm, đó chính là tinh quang. Theo ước tính của trung mạc đế long, khoảng cách còn lại tới nơi đó vào khoảng vài chục năm ánh sáng, chỉ tính riêng việc bay qua không gian trồng chất này cũng phải mất 2 tháng. Với thời gian dài như vậy, rất có thể ba con nguyên sơ cự thú kia đã rời đi từ lâu. Ánh mắt Trung Mạc Đế Long trở nên trầm ngâm, hỗn độn hư không chắc chắn phải có lối tắt, nếu không, dù là nguyên sơ cự thú, cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để di chuyển. Bỗng nhiên, ông, trong đôi đồng tử màu vàng kim của hắn, sâu thẳm hiện lên một cặp phủ văn màu đen hình chữ phức tạp, oanh, dưới sự thôi động của huyết mạch cấp thiên giai, đôi mắt dựng thẳng của Trung Mạc Đế Long phóng xuất ánh sáng chói lòa, uy năng ánh nhìn tăng vọt, xuyên qua thời không, nhìn thấy sâu trong lớp lớp hư không. Lúc này, trong mắt hắn, hỗn độn hư không hiện ra một bức tranh khác, như một biển cả hỗn loạn của thời gian, không gian bị xé rách và vỡ vụn, trải rộng vô tận, biển hư không ấy lốm đốm muôn màu muôn vẻ, kéo dài hàng trăm triệu, hàng chục ước cây số, thậm chí còn hơn thế nữa. Mỗi khu vực đều là cấm địa nguy hiểm, trong số đó, xen kẽ là những điểm bạc lớn nhỏ không đều. Chúng là các vòng xoáy thời không vạn vẹo, vòng xoáy lớn nhất có đường kính vượt qua 1 vạn cây số, tỏa ra từng luồng sáng trong suốt mỏng manh, dường như đang liên kết với một vòng xoáy khác nơi chân trời xa xôi. Khi thấy vòng xoáy thời không khổng lồ đó, ánh mắt Trung Mạc Đế Long rực sáng. Quả nhiên, trong hỗn độn hư không có những thông đạo thời không cỡ lớn, có thể giúp nhảy vọt khoảng cách cực xa. Oanh, Trung Mạc Đế Long lập tức biến mất, để lại tại chỗ một hắc động cuồng bạo kéo dài vài vạn cây số. Dù đã nhìn thấy thông đạo kia, nhưng khoảng cách vẫn còn rất xa. Dựa vào tốc độ hiện tại của Trung Mạc Đế Long, cũng phải mất 2 ngày nữa mới đến được. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, chiến thuyền màu đen của thần vực nhân tộc cũng đã hoàn thành nửa hành trình nhảy vọt. Những người đang bế quan trên thuyền như Kim Dực Thần Vương Tolstoy, Thiên Linh Chi Vương Tốn Thiên đều lần lượt xuất hiện. Khi họ nhìn lên, thấy tầng mây dày nặng màu kim bạch che phủ cả bầu trời, cùng với khí tức kinh hoàng nhàn nhạt đang lan tràn khắp thiên địa, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ chấn động. Cỗ khí tức này, có người đang đột phá chân linh cổ thần, là ai? Vừa dấy lên nghi vấn trong lòng, trong đầu tất cả bọn họ đều đồng thời hiện ra hình ảnh của một thanh niên tóc đen. Hiện tại trong đội ngũ, ngoài Tốn Thiên Tiên Vương ra, chỉ có hắn là đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong của thời viễn cổ. Với tốc độ tu luyện nhanh đến mức chỉ mất chưa đầy 20 năm để đạt tới đỉnh phong, lần này người đột phá chắc chắn không cần đoán cũng biết chính là chân linh tiên đế. Tốn Thiên Tiên Vương trên mặt hiện rõ vẻ ngưỡng mộ. Cùng lúc đó, tại khu vực của giới siêu phàm, Hạ Hữu Uy chỉ lên bầu trời, nơi đang dần xuất hiện tầng mây kim bạch mơ hồ. Lớp trưởng, ta có linh cảm, dị tượng trên trời kia chắc chắn là do A Sở tạo ra. Hạ Hữu Huy bật cười ha hả nói tiếp, mấy chuyện như thế này A Sở là rành nhất, lúc trước hắn thường tạo thế lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để tạo dáng một phen rồi mới hành động. Ở phía xa, trên bậc thang, một người tóc đỏ dài khoác áo choàng, tay cầm kiếm đang đứng đó, vừa kết thúc một lượt tu luyện. Người ấy là Lâm Tuyết, ánh mắt nhìn Hạ Hữu Huy rồi thản nhiên nói, đây không phải tạo dáng, mà là hiện tượng thiên tượng tự nhiên khi tù vi đột phá mạnh mẽ, khiến thiên địa pháp tắc cộng hưởng mà sinh ra. Có điều, khí thế này, quả thực rất giống phong cách của hắn. Mặc dù phần lớn trí nhớ của mọi người đều đã bị ảnh hưởng bởi lực lượng của chân hoàng, nhưng tu vi và thiên phú yêu nghiệt của Trần Sở lại quá mức nổi bật, khiến vị trí của hắn trong tầng lớp cao nhất của đội ngũ vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên vì cấp bậc của đa phần người ở đây còn quá thấp, nên họ không nhận ra Trần Sở lần này đã đột phá lên cảnh giới chân linh, dẫn đến việc không ai thật sự bị chấn động sâu sắc. Trong hỗn độn hư không, một vòng xoáy màu bạc khổng lồ, đường kính vượt qua vạn dặm, đang xoay chuyển chậm rãi, sóng gợn thời không vô hình lan tỏa khắp trăm vạn dặm, như một hệ sao sáng chói, giống tiếng gào vang dội chấn động cả thiên địa, vọng khắp vùng hư không. Khí lưu cuồn cuộn nơi xa bị xé toạc, để lộ một con cự thú khổng lồ màu đỏ sẫm. Hai cánh dang rộng hơn 600.000 mét, Trung Mạc Đế Long cuối cùng cũng đã đến. Nó bay thẳng về phía vòng xoáy thời không. Khi Trung Mạc Đế Long tiến vào phạm vi vạn dặm quanh vòng xoáy, một luồng sức mạnh dẫn khúc của thời không cường đại bỗng xuất hiện, không gian vạn vẹo, uy lực mạnh đến mức có thể xé nát một con cự thú cấp chân linh bình thường. Tuy nhiên, ngay khi dòng sức mạnh ấy tiếp cận Trung Mạc Đế Long, nó lập tức bị lực trường vô hình xung quanh thân rồng làm tán loạn. Oanh, Trung Mạc Đế Long lao đầu vào thông đạo thời không, khiến cả lối đi dùng chuyển điên cuồng, vạn vẹo rồi bành trướng. Cuối cùng, nó sụp đổ hoàn toàn, không thể chịu đựng nổi sự hiện diện của con rồng này. Cách đó mấy chục năm ánh sáng, một điểm sáng khác bỗng bừng lên rực rỡ, như pháo hoa rực rỡ tỏa ra ánh hào quang lộng lẫy, giống thời không sụp đổ, tạo ra một cơn bão hủy diệt lan rộng khắp mấy trăm vạn dặm. Tiếng gầm cuồng nộ vang lên từ trong đó, thân thể khổng lồ đen kịt phát ra ánh đỏ lấp lánh. Trung Mạc Đế Long đã lao ra khỏi hư không, lan sóng chấn động của sức mạnh gần tiếp cận cấp độ nguyên sơ, khiến một con tiểu long màu tím đang tu luyện ở giai đoạn cuối thái thản bừng tỉnh. Nó ngáp một cái rồi ngẩng đầu, đôi mắt lộ vẻ mơ màng. Chuyện gì vậy ca ca? Không có gì đâu, chỉ là vừa xuyên qua một lối đi thời không thì nó sụp mất thôi. Trong tiếng gầm nhẹ, Trung Mạt Đế Long quay đầu lại, mắt nhìn về phía sau nơi không gian cuồng bạo đang dâng lên, rồi lại nhìn về phía xa. Tại nơi đó, ba ngôi sao màu tím sáng rực lấp lánh, chúng ở cách không xa nơi bầy hư thiên thần long khổng lồ đang giao chiến. Thậm chí, Trung Mạt Đế Long đã có thể cảm nhận được một cách mơ hồ những dao động năng lượng mạnh mẽ cấp nguyên sơ từ phía bên kia, cùng với âm thanh long ngâm uy nghiêm và tiếng gào thét hùng dữ vọng lại. Nơi đó đang diễn ra một trận chiến khốc liệt, trận chiến cấp nguyên sơ. Lập tức, Trung Mạt Đế Long phát ra tiếng gào vang dội, "Tiểu Y, chúng ta đi thôi." Tiếng gầm vượt qua không gian, bay qua những dãy núi uốn lượn rộng lớn, hơn 100 triệu cây số trên đại lục, bao trùm cảnh vật xanh biếc tươi đẹp nhưng đầy khí thế huyền bí. Đây là một thế giới thần thoại với năng lượng thiên địa gấp trăm lần bình thường. Tuy nhiên, lúc này nơi đây đang diễn ra một trận chiến kinh hoàng. Hống, hống, hống. Hai con thần long, mỗi con dài gần 200.000 cây số, thân thể như được đúc bằng vàng tử kim, gào thét vang dội, thân hình khổng lồ của chúng giống như những vệt sáng, lao vút qua không trung, mỗi nháy mắt đã di chuyển hàng triệu cây số. Cùng chiến đấu với chúng là hai con hung thú nguyên sơ, một con cao hơn 70.000 cây số, con còn lại lên tới 12 vạn cây số, thân thể bao phủ bởi lớp vỏ đen như côn trùng giáp xác, nhìn rất dữ tợn. Con hung thú này có thân thể rắn giỏi, hai tay dài, tay trước có vuốt sắc bén dài nửa thân, phần dưới giống như côn trùng, hai chân dài và cong, chứa đựng sức mạnh bộc phát khủng khiếp. Mỗi lần nó vung chân, thân thể sẽ xuất hiện cách hàng triệu cây số trong nháy mắt. Bốn con cự thú nguyên sơ giao chiến, mỗi cú va chạm là một vụ nổ khủng khiếp, sức mạnh hủy diệt tất cả xung quanh, chấn động cả không gian hỗn độn. Tuy nhiên, vùng đất này rất vững chắc, dù cho những cú tấn công mạnh mẽ nhất từ các cự thú nguyên sơ cũng chỉ có thể phá hủy một phạm vi khoảng 10 vạn cây số, tạo ra những hố sâu nhỏ. Trong khi đó, ở trung tâm đại lục, hàng trăm ngàn con chân long, dài đến vài ngàn thước, phát ra khí tức cổ xưa, gào thét vang dội, chiến đấu với hàng vạn yểm vực hùng tộc. Thỉnh thoảng, những tiếng kêu thảm thiết của chân long vang lên khi thân thể chúng bị xé nát thành từng mảnh, rơi xuống mặt đất. Mỗi khi một con hư thiên chân long ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, từ lòng đất vang lên những tiếng long ngầm gào thét. Dãy núi gần đó rung chuyển, biến hình, hóa thành những con chân long dài hàng ngàn mét màu vàng bay lên trời. Không chỉ dãy núi, mà cả những khu rừng tươi tốt và những con sông dài mấy vạn cây số cũng rung động, sôi trào và biến thành những con chân long màu xanh, màu lam, gào thét ra ngoài. Với sự gia nhập của vô số chân long, đội quân yểm vực hung tộc với khí tức tàn bạo khủng khiếp đã bị xé nát không thương tiếc. Hai tộc đại chiến, chiến trường trải rộng khắp đại lục, vô cùng tàn khốc, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập mùi huyết tinh nồng nặc, sát khí dày đặc bao phủ hư không. Trong vùng trời lớn của đại lục hỗn độn, vô tận hào quang màu tử kim tụ lại, hình thành một con hư thiên thần long dài vượt qua trăm vạn cây số. Con thần long này uy thế càng thêm kinh khủng, cùng với một con khác cao tới 10 vạn cây số, toàn thân bao phủ chiến giáp màu đen, bên ngoài là hoa văn màu vàng kim, đang giao chiến với những hung thú yểm vực. Xung quanh chúng không gian như bị vạn vẹo, tựa như đang ở trong một thế giới khác. Mỗi lần chúng giao thủ, lực lượng bùng nổ mạnh mẽ đến mức có thể hủy diệt cả trời đất, nhưng không có một chút lực lượng nào truyền ra ngoài. Mãi cho đến khi ba đầu hư thiên thần long phóng thích sức mạnh, vô hình ánh sáng từ chúng chiếu rọi vào không gian hỗn loạn này, còn ba con yểm vực hung thú, mặc dù có thực lực tương đương, nhưng không có bất kỳ sự thay đổi nào trong không gian. Trong khi hai tộc điên cuồng giao chiến, khoảng cách xa hàng triệu cây số ngoài đại lục, những đám khí lưu cuồn cuộn, mang theo màu đỏ thẫm, một con cự thú khổng lồ xuất hiện, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía xa, cảm nhận được uy áp mạnh mẽ tỏa ra từ sáu con nguyên sơ cự thú. Trung Mạt Đế Long chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Tuy nhiên, đúng lúc này, tiểu long màu tím trên đầu Trung Mạt Đế Long ánh mắt trở nên nghiêm trọng, phát ra một tiếng nói thanh thúy, đầy do dự. "Ca ca, nơi đó chiến đấu thật dữ dội, chúng ta không nên qua đó." Dù nhìn thấy đồng tộc lo lắng, nhưng ba con yểm vực hung thú kia cũng thực sự rất đáng sợ. Đặc biệt là những yểm vực hung thú này, khí tức bao phủ toàn thân chúng đều toát lên một sự đáng sợ, khiến tiểu long màu tím có cảm giác như gặp phải thiên địch, trái tim đập nhanh vì sợ hãi. Trung Mạt Đế Long hiểu rằng tiểu long màu tím lo lắng về sự an toàn của mình, không khỏi gầm nhẹ, "Không cần lo lắng, Tiểu Y, hiện tại tình thế giữa hai bên đều có lực lượng ngang nhau. Với thực lực bây giờ, một chọi một không kém gì nguyên sơ cự thú, nếu gia nhập chiến trường thì có thể tạo ra ảnh hưởng nhỏ, mà hơn nữa, đây chính là một cơ hội." Nói xong, ánh mắt Trung Mạt Đế Long lộ ra sát ý lạnh lẽo. Với thực lực của nó bây giờ, việc săn giết một nguyên sơ cự thú gần như là không thể. Có thể đánh bại được, nhưng nếu đối phương muốn chạy trốn thì nó không thể ngăn cản. Nhưng nếu có sự trợ giúp từ những cự thú đồng cấp thì hôm nay biết đâu có thể giữ lại một con nguyên sơ cự thú để sau đó thôn phệ và luyện hóa. có thể đột phá lên chân linh hậu kỳ. Đây cũng chính là lý do mà Trung Mạt Đế Long vội vàng chạy tới khi cảm nhận được trận chiến nguyên sơ ở đây. Oanh! Trung Mạt Đế Long bước chân nặng nề, nhấc lên một cơn gió vần vũ, khiến hư không dưới chân sụp đổ, cuồn cuộn khí lưu đục ngầu tràn ra, quét qua hàng vạn cây số. Trong cơ thể con thú ấy, một luồng sức mạnh kinh khủng của đại thiên thế giới bỗng nhiên bùng nổ, rồng. Trong ánh mắt kinh ngạc của các hư thiên thần long và những hung thú yểm vực hùng mạnh, một luồng hào quang đỏ rực từ đại lục bên ngoài bừng sáng, chiếu rọi cả một vùng trời rộng ngàn vạn cây số, biến nơi đây thành một thế giới nhuộm màu. Giữa thế giới đỏ thẫm tràn ngập thiểm điện ấy, một con cự thú dài gần 2.000 cây số xuất hiện, toàn thân nó phủ đầy những chiếc gai đỏ nhọn hoắt, dữ tợn và sắc bén. Điều đáng sợ nhất là uy áp tỏa ra từ thân thể con cự thú đỏ máu kia đã gần chạm đến cấp nguyên sơ, một sức mạnh khiến trời đất cũng phải run rẩy. Ngay trên đỉnh đầu con thú, một con thần long màu tím dài hơn 5.000 mét phát ra tiếng gào thét non nớt. Ya ya, ca ca màu sông linh, giết sạch lũ đáng ghét màu đen kia đi. Giết! Tiếng gào vang dội trời đất phát ra từ miệng trung yên. Con cự thú thâm hồng như tiếng sấm giáng xuống. Nó bước từng bước nặng nề, mỗi bước chân như muốn nghiền nát thiên địa, khiến cả vùng hỗn độn hư không dùng chuyển. Chỉ thấy một đạo lôi quang đỏ thẫm uốn lượn băng ngang qua hư không, nhảy vọt hàng ngàn vạn cây số, rồi lao thẳng về phía con yểm vực hung thú cấp nguyên sơ cao hơn 7 vạn cây số. Nhưng ngay khi vừa tiến vào phạm vi không gian của mảnh đại lục ấy, trung yên thâm hồng đế long giờ đã hóa thành huyết sắc lôi quang, đột nhiên khựng lại, tốc độ giảm mạnh, yếu đi đến mấy chục lần. Trong cảm nhận của nó, thiên địa nơi đây bị một luồng lực lượng siêu việt cấp nguyên sơ bao trùm, không gian trở nên vô cùng cứng rắn, như bị khóa chặt. Cùng lúc đó, ở nơi cách xa ngàn vạn cây số, con yểm vực hung thú đang giao chiến với một hư thiên thần long, bỗng gầm lên, một nguồn sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể nó bộc phát, hai lưỡi đao giao nhau, chém ngược lên trời, giống. Hư thiên thần long dài đến hơn 10 mấy vạn cây số gào lên, từ bụng nó một móng vuốt rồng màu tử kim đâm ra, che phủ cả bầu trời, cứng rắn đỡ lấy đòn chém mịch thiên ấy. Oanh! Trong khoảnh khắc, trời cao rung chuyển, mặt trời mặt trăng cùng lóe sáng, cả thế giới run rẩy dưới một kích toàn lực của hai con cự thú cấp nguyên sơ. Khi hai bên vừa bị chấn động mạnh bởi cú va chạm, con điểm vực hung thú kia đột nhiên quay người, hai chân đạp mạnh xuống, oanh! Sức mạnh khủng khiếp giáng xuống khiến hư không sụp đổ, mặt đất vỡ toang, tạo thành một khoảng không rộng 10 mấy vạn cây số. Dựa vào phản lực của cú va chạm ấy, thân ảnh yểm vực hung thú lập tức biến mất, với tốc độ không thể hình dung, nhảy vọt qua ngàn vạn cây số, xuất hiện ngay phía trên đầu trung yên đế long, giống. Cẩn thận, mục tiêu của nó là ngươi. Tận lúc này, con hư thiên thần long mới gầm lên cảnh báo, tiếng vang chấn động cả hư không. Nó hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, vút đến sau lưng yểm vực hung thú, nhưng đã quá muộn. Trên đầu trung yên đế long, nơi phát ra hào quang đỏ rực, hư không trong phạm vi mấy chục vạn cây số đã bị phá vỡ, hai đạo chảm đao màu đen kịt lặng lẽ hiện ra. Cú chém giống như một phần thân thể của lưỡi đao, khi hạ xuống, lưỡi đao đen như dây xích, quấn quanh tạo thành hai vệt sáng chói như răng cưa của hào quang. Những nơi nó đi qua, không gian bị xé rách thành từng tầng, thậm chí thời gian cũng bị cắt ra thành hai, vạn vật đều ngừng lại, chỉ còn lại cái đao đó, chia đôi thế giới. Lúc này đối diện với một cú tấn công toàn lực từ nguyên sơ cấp hung thú, Trung Yên Thâm Hồng Đế Long mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của nguyên sơ, lực lượng áp đảo mọi quy tắc, không thể ngăn cản, không thể ngăn cản, không thể ngăn cản. Giờ phút này, Trung Yên Thâm Hồng Đế Long run rẩy, đó là cảm giác huyết dịch sôi trào đầy hưng phấn. Nó đã rất lâu không cảm nhận được cảm giác nguy hiểm như vậy. Đây là một mối đe dọa đủ để làm nó bị thương, nhưng lại mang đến một cảm giác sung sướng khó tả, rất sung sướng. Trong khi Trung Yên Thâm Hồng Đế Long bị chấn động bởi uy lực của một đao này, huyết dịch sôi trào trên đầu nó, tiểu long màu tím đã mềm yếu, nằm gục trên lớp giáp lân của nó, không thể động đậy. Cùng lúc đó, trên lưng, một khối băng chứa đựng cự long ngân sắc đã đột phá, cũng bị lực lượng kinh khủng này bừng tỉnh. Đây là sức mạnh của nguyên sơ, mỗi cử động đều mang theo áp đảo quy tắc thiên uy, mạnh mẽ, vô địch, trấn áp tất cả sinh mệnh nguyên sơ cấp thấp hơn. Lúc đó, trong không gian tĩnh lặng, từ bóng tối buông xuống, Ma Lư nhìn vào con cự thú màu đỏ đang ngưng kết và bất động dưới đất, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn. Ma Lưu không quan tâm đến một con cự thú chỉ dựa vào thiên phú bùng nổ, với lực lượng gần đạt tới nguyên sơ, mà lại muốn tham gia vào chiến trường nguyên sơ cấp, điều đó chỉ có thể khiến nó chết, sống. Tiếng gầm hung ác vang lên, làm chấn động thời không, vang vọng khắp hỗn độn. Chỉ trong chốc lát, bóng tối bao phủ, cả thế giới phát ra âm thanh rách nát không thể chịu nổi. Trên bầu trời kiên cố, từng vết nứt màu đen xuất hiện, tựa như ngày tận thế đến gần. Từ trong bóng tối, một móng vuốt đen kịt vươn lên tận trời, bỏ qua tất cả, một móng vuốt xé nát thế giới, cầm chặt một lưỡi đao chảm, giống. Sâu trong bóng tối, Tiếng gào hung ác lại một lần nữa nổ vang, lực lượng khủng khiếp bùng nổ từ móng vuốt, trong nháy mắt làm cho đại địa chìm xuống, trời long đất lở, oanh. Dưới sự chấn áp của lực lượng bá đạo này, Ma Lù như một hành tinh diệt thế, trong chớp mắt lao xuống, nện mạnh lên mặt đất, lực va chạm mạnh mẽ khiến toàn bộ thiên địa, dù kiên cố dày nặng đến đâu, cũng bị chấn động. Vùng đất rộng mấy trăm vạn cây số như bị cuốn vào một cơn sóng biển, vô vàn dung nham nóng bỏng phun trào, ném ra hơn 10 vạn cây số. Vì vậy, dù những tia sáng từ dung nham rực rỡ, chúng cũng không thể chiếu sáng được thiên địa hắc ám. Sự tối tăm này không chỉ là một ánh sáng hay lực lượng đơn thuần nào đó, mà là một khái niệm tối tăm, tựa như sự tiêu vong của vạn vật, hủy diệt thế giới, vọng và hư vô. Oanh, uy áp nguyên sơ cường đại giáng xuống, hào quang màu tím chói mắt bao phủ phần lớn bóng tối, khiến vùng hắc ám chuyển thành một sắc tím đen kỳ dị. Cùng lúc đó, con hư thiên thần long cất tiếng gầm vang dội khắp trời đất, hiệp lực trấn áp nó. Giống trong thế giới tối tăm vô tận ấy, một thân ảnh khổng lồ tỏa ra ánh sáng đen kịt chậm rãi chuyển động chung quanh thân nó, một luồng lực lượng bá đạo thuần túy mang tính hủy diệt không gì cản nổi cuồn cuộn tràn ra. Sức mạnh của nó mạnh đến mức khủng khiếp, khiến trung mạc chi long gần như hóa thành một hắc động chân chính giữa thiên địa. Thân thể nó vạn vẹo không gian, bọc méo cả vật chất xung quanh. Rầm rầm rầm, mặt đất sụp đổ, bị xé rách thành từng khe nứt khổng lồ, từng cột lửa đen vô tận phun trào lên trời, hỏa diễm thiêu rụi tất cả, ngay cả quy tắc thiên địa cũng tan rã dưới áp lực của sức mạnh ấy. Hai luồng hắc hỏa hội tụ tạo thành cột sáng dài hàng trăm vạn cây số nối liền trời đất, một đạo chém thẳng xuống thần long màu tím, đạo còn lại lao đến trung mạc chi long, kẻ tựa như hắc động nước chửng thiên địa. Giống ánh đao chém thẳng lên cao và chạm dữ dội với móng vuốt rồng màu tử kim, sức mạnh khủng khiếp khiến không gian nổ tung, từng tầng lớp không gian như thể hóa thành chất lỏng trong suốt trào ra bốn phía. Ngay khi một đao của Yểm Vực Nguyên Sơ kịp thời ngăn cản hư thiên thần long, thì đạo ánh đao màu đen còn lại cũng nổ tung vang dội, bị đòn phản công từ móng vuốt đen kịt hóa thành biển lửa đen rực rỡ lan tràn khắp nơi. Giữa biển lửa nóng bỏng cuồng bạo cao đến vạn cây số, một thân ảnh màu đen lặng lẽ hiện ra. Sau lưng nó, hư không đã sụp đổ và tan vỡ hoàn toàn, phía sau là một cái đuôi đao uốn lượn quấn quanh ánh sáng đen lấp lánh, không có tiếng động, không có dấu hiệu. Toàn bộ thiên địa dường như bị một lực lượng khủng khiếp dẫn dắt, từ cái đuôi của Trung Yên, một luồng hủy diệt mạnh mẽ mở ra, tạo thành một mặt phẳng hình quạt đen kịt. Lực lượng này lan tỏa, bao phủ cả lòng đất, tiến sâu vào bên trong, nơi Nguyên Sơ Yểm Vực hung thú đang run sợ. Trong ánh mắt đầy lo lắng của nó, xung quanh, một thế giới đen kịt vô hình vườn quanh, dường như bị một dao chém mạnh mẽ. Đó chính là Nguyên Sơ quy tắc ngưng tụ đại ám hắc thiên. Mặc dù tầng này chỉ rộng vài trăm cây số, nhưng thực chất lại ẩn chứa một không gian thiên vô tận. Ngay tại cái đuôi dao đang chém ra thế giới, một khắc sau, Ma Lù phát ra một tiếng gào thét dữ dội, lăn đi. Nguyên Sơ Yểm Vực hung thú với đôi tay vung đao đan sen, sử dụng tốc độ kinh khủng áp đảo cả thời gian, đã kịp thời ngăn chặn ánh sáng đen từ đuôi dao đang xoay quanh. Oanh, dù đã ngăn chặn được, nhưng lực lượng mạnh mẽ từ cú chém đó vẫn trực tiếp đánh bay Nguyên Sơ Yểm Vực hung thú. Thân thể nó cao tới 7 vạn cây số, bị đẩy ra xa, hai chân chạm đất, cây sâu trên mặt đất tạo ra hai vết rãnh dài mấy trăm vạn cây số, đâm vào một dãy núi kim loại dài mấy chục vạn cây số, rồi mới dừng lại. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, ngay cả trên trời, hư thiên thần long đang đứng cũng không khỏi chú ý. Đối với nó, chân thân dài đến mười mấy vạn cây số, và đối diện với con Yểm Vực cự thú dài 7 vạn cây số, hình dáng của trung mặt đế long cao chỉ vạn cây số, có vẻ hơi nhỏ bé, tuy nhiên, trong cơ thể đen kịt ấy ẩn chứa một sức mạnh vô cùng bá đạo, đặc biệt là lực lượng đen kịt quanh thân nó, dường như bỏ qua mọi quy tắc của Nguyên Sơ Yểm Vực hung thú, ngay cả đại ám hắc thiên cũng không thể làm nó bị thương một cách nghiêm trọng. Lập tức, hư thiên thần long gào lên, giống, tiểu gia hỏa, lực lượng của ngươi có thể chém phá Nguyên Sơ thiên cảnh, tiếp theo, ta sẽ ra tay vây khốn nó, còn lại giao cho ngươi, không có vấn đề. Đáp lại trong bóng tối, một tiếng gào thét đầy uy lực làm chấn động cả thiên địa. Dù không biết rõ Nguyên Sơ thiên cảnh là gì, nhưng mục tiêu của Trung Mạt Đế Long rất rõ ràng, chém giết con Yểm Vực cự thú này, tiêu diệt nó. Oanh, ngay sau đó, hào quang tím sáng chói bùng lên từ thân thể hư thiên thần long. Thân thể của nó vốn đã khổng lồ nay càng thêm bành trướng, kéo dài vô hạn. Trong nháy mắt, một con thần long dài hơn 100 vạn cây số xuất hiện. Khi thân thể của nó mở rộng, khí tức của hư thiên thần long cũng tăng vọt mười mấy lần, uy áp kinh khủng khiến cả thiên địa rung chuyển. Cùng lúc đó, thế giới xung quanh dần phủ lên màu tím rực rỡ, một bầu trời khổng lồ và hư ảo hiện ra. Trong một khoảnh khắc, một cỗ lực lượng chí cường của thiên đạo buông xuống, giống hư thiên thần long gào thét, thân hình khổng lồ lao đến khu vực của Nguyên Sơ Yểm Vực hung thú, mang theo một lực lượng trấn áp, hóa thành một đạo lưu quang vô hình vườn quanh, giang giác, Giang giác, khi hư thiên thần long bùng cháy với sức mạnh nguyên sơ, dưới sự bộc phát của thiên phú bản mệnh, một phạm vi rộng hàng trăm vạn cây số không gian bị ngưng kết lại, tạo thành một thế giới trong suốt màu tím, giống như tinh thể. Tuy nhiên, trong thế giới trong suốt ấy, lại có một tầng màu đen xen lẫn vào. Trong khoảnh khắc bị giam cầm, con nguyên sơ yểm vực hung thú cũng bày ra thiên cảnh đại ám hắc thiên của chính mình, dùng sức mạnh của nguyên sơ thiên đạo để trung hòa với tạo hóa của hư thiên thần long, tạo thành tử thiên, giống. Khi hai lực lượng nguyên sơ thiên cảnh hòa quyện vào nhau, trong không gian vừa tím vừa đen, yểm vực hung thú toàn thân bùng cháy ngọn lửa đen, phát ra những tiếng gào thét dữ dội. Lực lượng này hội tụ lại, tạo thành một hư ảnh cao tới trăm vạn cây số vườn quanh thân thể nó. Oanh, toàn bộ thế giới đột nhiên chìm vào bóng tối. Một đạo đen kịt của đuôi đao, với sức mạnh khai thiên tích địa, hạ xuống vô cùng sắc bén. Ánh sáng từ thanh đao mạnh mẽ đến mức xé toạc toàn bộ không gian tím và đen ra thành hai mảnh. Dù cho nguyên sơ quy tắc mạnh mẽ đến đâu, hay hai con nguyên sơ cự thú đang ngừng tụ thiên đạo lực lượng, khi trung mà chi long dẫn động toàn bộ sức mạnh của mình, đòn tấn công chí cường hủy diệt đã đột ngột rơi xuống. Đuôi đao sắc bén cắt vào thân thể nguyên sơ yếm vực hung thú, từ bả vai đến phần bụng, để lại một vết thương dài đến vạn cây số. Giống, một tiếng gào thảm thiết vang lên, chấn động cả thiên địa. Lực lượng ẩn chứa trong ngọn lửa đen của yếm vực hung thú, giống như một núi lửa đã bị nén hàng triệu năm, bùng nổ mạnh mẽ, đẩy hư thiên thần long và trung mạc chi long ra xa. Con hư thiên thần long dài tới trăm vạn cây số, chiếm cứ trên bầu trời cao, cúi đầu nhìn xuống trung mạc chi long và gầm lên: "Tiểu gia hỏa, ngươi không nên để lực lượng đó ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Muốn mọi cử động hòa nhập với phong mang, chỉ như vậy mới có thể chém vỡ thân thể nguyên sơ phong mang." Trung mạc chi long ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc: "Cảnh giới của ngươi chưa đủ, cho nên không hiểu." Hư thiên thần long gầm nhẹ từ trên cao. Nguyên sơ và những cự thú dưới nguyên sơ khác nhau, không chỉ ở sức mạnh chất lượng mạnh mẽ hơn, mà còn ở việc nắm giữ quy tắc nguyên sơ. Lột xác thành nguyên sơ quy tắc, họ có thể dùng sức mạnh nguyên sơ để ngưng tụ thiên cảnh, tạo ra một thế giới thiên đạo mạnh mẽ hơn. Chúng ta có thể đem tầng thiên đạo này bao bọc xung quanh thân, hình thành một lớp không gian trồng chất, tạo ra những bình chứa vô hình. Đồng thời, chúng ta sẽ hòa hợp lực lượng thiên đạo nguyên sơ quy tắc, ép chặt đến mức cực hạn, hình thành khủng khiếp phong mang. Chỉ có lực lượng ngang cấp, phong mang mới có thể xé rách những khái niệm trên, khi đó mới có thể đạt đến thiên nguyên sơ chân thân. Thì ra là vậy. Trung mà chi long gầm lên, là một cự thú chỉ mới đạt cảnh giới chân linh trung kỳ, nó thực sự chưa hiểu rõ huyền ảo bên trong. Trong trận chiến vừa rồi, khi dốc toàn lực tung một đòn vào thân thể con yểm vực cự thú, phần lớn lực lượng hủy diệt vốn được tích tụ bất ngờ tản ra, chỉ có lưỡi đao ở phần đuôi sắc bén đến tột độ mới có thể gây chút tổn thương. Một chiêu thuần túy dựa vào sức mạnh thể chất ấy, tuy có uy lực nhưng cũng chỉ vừa đủ phá vỡ giáp xác bên ngoài của yểm vực hung thủ, để lại một vết thương sâu trăm cây số, dài vạn cây số, chỉ có thể xem là nhẹ. Làm sao mới có thể dung hợp phong mang? Chẳng lẽ phải cưỡng ép áp xúc? Hai cự thú trao đổi ý niệm chỉ trong thoáng chốc. Ở nơi xa, biển lửa đen cuồn cuộn thiêu đốt cả một vùng thiên địa rộng hàng ngàn vạn cây số. Trong biển lửa, yểm vực hung thú với một vết thương nơi ngực, đôi mắt rực đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào nơi bóng tối nơi trung mạc chi long đang ẩn thân. "Tất cả các ngươi đều phải chết." Ngay lúc ấy, trong mắt trung mạc chi long bùng lên ánh sáng đen đầy sát ý, thân hình khổng lồ chậm chậm chuyển động như một thiên thể hấp động đang lăn bánh, vặn vẹo cả không gian, dẫn theo bóng tối vô tận bao trùm lấy yểm vực hung thú. Xiết, oanh, long trào quấn quanh ánh sáng đen, mang theo sức nặng và khí thế bá đạo khôn cùng, trong nháy mắt giáng xuống, không gian quanh yểm vực hung thú như tan rã, từng lớp thế giới màu đen sụp đổ, hóa thành một chiếc vẻo nuốt trọn mọi thứ, không cách nào chống cự, không thể nào tránh khỏi. Giống, thân thể cao tới 7 vạn cây số của yểm vực hung thú bị đè ép xuống, phát ra tiếng giống kinh hoàng, toàn thân bị trung mạc chi long đánh vang vào bóng tối sâu thẳm, chấn nát cả vùng đại địa phía dưới. Dù chưa hiểu rõ cách dung hợp phong mang, nhưng cứ chiến đấu tiếp đi, đánh mãi sẽ tự ngộ ra. Thấy thế, hư thiên thần long cũng gào lên, hai vuốt nâng cao, mang theo một phương thiên vũ màu tím nệ xuống, chấn áp toàn bộ thiên địa, khiến không gian rung chuyển. Ngay trong khoảnh khắc hai cự thú nguyên sơ hợp lực chấn áp yểm vực hung thú, từ sâu trong hư không vang lên một tiếng gào thét dữ dội, chứa đầy sát khí, xuyên phá tầng tầng thế giới. Kẻ không biết sống chết kia lại dám can dự vào chiến cuộc giữa yểm vực nhất tộc và hư thiên thần long nhất tộc, chờ ta đẩy lùi tử hư, nhất định sẽ đến giết ngươi. Đúng lúc đó, từ một góc xa xôi của thời không, thần long tử kim dài đến trăm vạn cây số ngâm vang: "Tiểu gia hỏa, đừng sợ, hợp lực với tử đồng trấn áp con nguyên sơ yểm vực ấy." Ở một nơi khác trên đại lục, khí thức càng cường đại hơn hư thiên thần long vang lên: "Giống, giết!" Giết sạch lũ xấu xí ấy đi, hống hống hống. Cảm nhận được khí tức nguyên sơ lạ lẫm đang tràn ngập thiên địa, những hư thiên thần long cấp chân linh cùng vô số sinh linh ngừng tụ từ núi rừng, sông suối, linh mạch, đồng loạt gầm thét dữ dội, lao như vũ bão về phía đám hung thú yểm vực. Chỉ trong thoáng chốc, một trận đại chiến thảm khốc lại bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết. Từng khắc từng giây trôi qua, đều có những chân long hùng mạnh và yểm vực hung thú bị xé nát thân thể, nguyên thần tan vỡ, ngã xuống giữa chiến trường. Trong cuộc chiến này, dù là cường giả cấp thái thản cũng chỉ như quân lính tầm thường, cấp viễn cổ mới được xem là một phần của chiến cục. Có những kẻ thực sự làm chủ chiến trường, chính là vài đầu cự thú đạt đến cảnh giới nguyên sơ. Nguyên sơ cấp cự thú không chỉ có thân hình khổng lồ mà còn ẩn chứa sức mạnh có thể quét ngang cả một phương đại thế giới. Xung quanh nó, hào quang của quy tắc nguyên sơ mạnh mẽ đến mức áp chế mọi quy tắc thiên địa và toàn bộ lực lượng nguyên sơ dưới nó, thậm chí làm vặn vẹo không gian thời gian xung quanh. Hơn nữa, với áp lực từ nguyên sơ thiên cảnh bao trùm cả một phương thế giới, không có bất kỳ lực lượng đồng cấp nào có thể lại gần, nói chi đến việc gây tổn thương cho nó. Loại lực lượng này là cấp độ tuyệt đối, nghiền ép mọi lực lượng thấp hơn, từ linh cấp đến viễn cổ cấp đều bị áp chế mạnh mẽ. Tuy nhiên, hôm nay, một con cự thú màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện và phá vỡ quy tắc này. Với khí tức chân linh trung kỳ, nó lại có thể phát huy sức mạnh ngang ngửa với nguyên sơ. Thậm chí, sau khi biến hình hai lần và tiến vào trạng thái hắc ám, sức mạnh của nó còn mạnh hơn cả nguyên sơ lúc mới bắt đầu, mạnh mẽ hơn nhiều so với các nguyên sơ yểm vực hung thú ở tinh thần cảnh giới. Lúc này, hư thiên thần long bùng nổ thiên phú bản mệnh, hóa thành một lực lượng trăm vạn cây số để kiềm chế đối thủ. Còn trung mạt đế long trực tiếp áp chế con nguyên sơ yểm vực hung thú vào đại địa. Đại lục này có lịch sử không rõ ràng, không chỉ không gian thiên địa bị áp chế mạnh mẽ mà còn ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp, khiến đại địa trở nên vô cùng nặng nề. Càng đi sâu vào lòng đất, cảm giác áp bức vô hình càng trở nên mạnh mẽ, giống như tình huống trong hành tinh. Dù là nguyên sơ cự thú, sức mạnh cũng sẽ bị áp chế một phần. Trong tình huống này, các chiêu thức bảo mệnh, thiên phú, thần thông cũng sẽ mất đi một phần sức mạnh, như thể bị chôn vùi dưới đất. Trần Sở đã từng trải qua tình huống tương tự tại Thiên Vũ chiến trường, khi lợi dụng môi trường dưới lòng đất để dùng sét đánh không kịp bưng tai chém giết một ma thần, khiến Taylor Đế Tư và đại ma thần không thể kịp thời cứu viện. Tuy nhiên, con nguyên sơ yểm vực hung thú này không phải ma thần kia, nó đã sớm nhận ra ý đồ của Trung Mạt Chi Long. Điều này không thể tha thứ, sát khí tràn ngập, lời gào thét của nó chấn động cả thiên địa. Từ độ sâu trăm vạn cây số dưới đất, một hố sâu bắt đầu cháy rực ngọn lửa màu đen, tạo thành một vòng xoáy xoay tròn. Chính giữa vòng xoáy là một cây chảo lớn màu đen, vừa giống dao lại giống như một cái móng vuốt của côn trùng, từ từ nhô ra. Ngay khi cây chảo đen dài đến mấy chục vạn cây số nhô ra, hư thiên thần long lập tức gào thét cảnh giác nói: "Cẩn thận, tiểu gia hỏa." Đó là yểm vực chi nhận, đến từ một con yểm vực hung thú còn mạnh hơn. Nó có thể vượt qua thời không và ra đòn cực mạnh, chúng ta không thể đón đỡ được, thân thể chúng ta không thể ngăn cản đòn này. Giống hư thiên thần long gào thét trong khi tia sáng chói mắt từ miệng nó tụ lại, một cột sáng màu tím rộng vạn cây số từ mặt đất vươn lên nối liền trời đất. Hơi thở của nguyên sơ cự thú mạnh mẽ đến mức tạo thành sóng năng lượng khổng lồ, chấn động không gian và thời gian, khiến từng vòng sáng chói tỏa ra xung quanh. Lực lượng đó đủ mạnh để xuyên qua hành tinh, đánh vào thân thể màu đen của cự nhận, phóng thích ra tia sáng chói mắt và âm thanh nổ vang, rồi sau đó là vô vàn hào quang màu tím phun trào. Oanh, một vùng rộng lớn hàng trăm vạn cây số chao đảo, núi đá vỡ vụn, hào quang màu tím như dung nham núi lửa phun trào lên trời, dù cho hào quang nguyên sơ màu tím lấp lánh khắp thiên địa, nó cũng không thể xé toạc được lớp hắc ám bao phủ khu vực này. Trong phạm vi này, tia sáng bị hút đi và năng lượng dần dần tan biến. Hố sâu dưới chân, cao tới vạn cây số, Trung Mạt Đế Long cúi đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống cái hư thiên thần long đang nằm dưới đất, nhìn có vẻ thong thả nhưng thực tế lại nhanh chóng nhô lên, cái cự chảo màu đen khổng lồ. Mỗi nguyên sơ cự thú đều có thiên phú riêng biệt, còn hư thiên thần long là loại thâm hồng hủy diệt cự hóa, với hình thể tăng vọt từ 10 vạn cây số lên hơn 100 vạn cây số. Tuy nhiên, với cơ sở lực lượng và phòng ngự khác biệt, hư thiên thần long không phải tăng cường lực lượng theo kiểu trực tiếp, mà nó tăng cường uy năng trên một phạm vi rộng lớn. Còn con yểm vực hung thú này dường như không có thiên phú đặc biệt, nhưng mỗi đòn tấn công của nó lại chứa đựng sức mạnh kinh khủng mà ngay cả hư thiên thần long cũng không dám đối đầu trực tiếp. Cho dù là Trung Mạt Đế Long cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ cánh tay màu đen của hung thú, một sức mạnh quá lớn khiến hắn phải ngăn chặn, nếu không con yểm vực cự thú phía sau sẽ trốn thoát. Oanh, Trung Mạt Đế Long từ từ giơ móng vuốt bao phủ lên nó một lớp vật chất đen kịt hơn cả bóng tối, tỏa ra những luồng phong mang sắc bén cực kỳ. Cùng lúc đó, Quanh người hắn, từng đợt lực lượng hủy diệt mạnh mẽ, hủy diệt vô số thế giới, vô số vũ trụ, tất cả đều dội xuống, hóa thành những tia sáng đen quang tụ lại về phía móng vuốt của hắn. Lôi viêm cự thú bên phải hắn, móng vuốt bao phủ bởi lớp giáp, đã từng để lại những dấu vết khắp phủ văn ngưng tụ lực trường, có thể áp xúc và phóng thích năng lượng hỏa diễm với uy lực hủy diệt. Khi lôi viêm cự thú từng bước một đột phá, tiến hóa, lực trường phù văn đã hòa vào chân thân nó. Dù không có thiên phú riêng biệt, nhưng dưới sự điều khiển của Trung Mạn Đế Long, lực lượng ước thúc này ngày càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, trên móng vuốt của Trung Mạn Đế Long, lớp vảy giáp màu đen trở nên càng phức tạp, với hàng vạn phù văn màu xám hiện lên, tạo thành một lực trường mạnh mẽ, như một hố đen không gian. Lực trường này không chỉ hút mọi thứ về phía hắn, mà còn kích động những lực lượng hủy diệt từ hỗn độn, ép chặt vào móng vuốt của Trung Mạn Đế Long, khiến nó càng thêm đen tối và rực rỡ. Trung Mạn Đế Long nghĩ thầm, nếu như không biết cách hòa nhập sức mạnh hủy diệt chí cường vào phong mang, vậy thì cứ cưỡng ép dung nhập vào cơ thể. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt, ba phần sức mạnh hủy diệt bị Trung Mạn Chi Long cưỡng ép truyền vào móng vuốt rồng. Ngay lập tức, một luồng khí tức hủy diệt vô cùng đáng sợ tràn ngập ra ngoài. Móng vuốt của Trung Mạn Chi Long giờ đây gần như mất hẳn hình dạng ban đầu, tựa như một quầng sáng hắc ám thực thể, phát ra uy áp chí cao vô thượng, bao phủ toàn bộ thiên địa. Khí tức ấy chính đại, quang minh như mặt trời đại nhật rực rỡ chí cương chí dương, không mang theo chút tuyệt vọng hay hắc ám thường thấy trong lực lượng hủy diệt. Và đó mới là bản chất thật sự của sự hủy diệt. Vạn vật đã sinh thì tất phải diệt, có sáng tạo thì tất có tiêu vong. Từ thế giới, vị diện cho đến cả vũ trụ rộng lớn này đều có một quá trình từ khai thiên tích địa đến diệt vong. Vù, móng vuốt hủy diệt của Trung Mạn Chi Long giáng xuống, va chạm với bóng dáng khổng lồ màu đen đang vươn lên tận trời. Không một tiếng động, một làn sóng xung kích màu đen bùng nổ, nơi nó đi qua, tất cả vật chất, không gian, năng lượng đều bị xóa sạch, sức mạnh khủng khiếp khiến móng vuốt bên phải của Trung Mạn Chi Long vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Đồng thời cây cự nhận màu đen đến cả hư thiên thần long cũng không dám đối đầu cũng vỡ nát theo. Trung Mạn Chi Long đứng sừng sững trong bóng tối, nhìn thân ảnh dữ tợn ẩn sâu trong lòng đất cao đến 7 vạn cây số, khẽ gầm nhẹ, thì ra, đây chính là sức mạnh nguyên sơ. Nói xong, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập khắp toàn thân nó. Lân giáp, cơ bắp, xương cốt, thậm chí tế bào đều rung động theo một nhịp điệu huyền bí, như có vô số sinh linh đang cử hành tế lễ, ngâm tụng về hủy diệt, tán dương cái tên. Trung Yên, thiên phú bản mệnh của dòng dõi Trung Mạt khiến sức mạnh cơ sở và năng lực phòng ngự của nó tăng lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần. Nhờ đó, Trung Mạn Đế Long có thể dùng sức mạnh tuyệt đối mà cưỡng ép bước vào cấp độ nguyên sơ. Dù cảnh giới của bản thân vẫn chỉ là chân linh, cảnh giới ấy đã bao hàm quy tắc của Trung Yên, có sự lĩnh ngộ về sức mạnh cũng như độ mạnh mẽ của thần hồn và ý chí. Nhưng giờ đây, nhờ vào sức mạnh tuyệt đối của nguyên sơ cấp, Trung Mạn Chi Long đã cưỡng ép dung hợp bản chất hủy diệt chí cường vào cơ thể, sớm lĩnh ngộ được cái gọi là hủy diệt nguyên sơ. Thậm chí nó còn bắt đầu dẫn động lực lượng hủy diệt từ ngoài vũ trụ, khiến sức mạnh hỗn độn chút xuống, cường hóa thân thể cự thú. Quanh người nó, những tia sáng màu đen chậm rãi dung nhập vào lớp hắc lân giáp trên lưng, trong khi ánh sáng đen đang phát ra từ thân thể cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Thân thể của nó thì lại phình to với tốc độ kinh hoàng, rắc rắc, chỉ trong chốc lát đã tăng vọt đến 1.200.000 cây số, rồi 1.500.000 cây số. Cấp độ nguyên sơ là cảnh giới kiểm chế mọi lực lượng. Chân thân của sinh vật đạt đến cấp độ này chính là sự hội tụ của tất cả quy tắc và thiên phú. Bởi vì sức mạnh càng lớn, hình thể của nguyên sơ lại càng khổng lồ. Dù lúc này Trung Mạn Chi Long chưa tiến vào nguyên sơ, nhưng với lực lượng của quy tắc hủy diệt chí cường vừa mới dung hợp vào cơ thể, uy năng của Trung Mạn hình dáng đã được tăng cường mạnh mẽ. Cảnh tượng này khiến cho hư thiên thần long ở trên cao cũng phải ngạc nhiên. Đối với một cự thú, việc tiến hóa và tăng cường cảnh giới qua cơ thể là chuyện bình thường, nhưng việc đột nhiên xuất hiện một sinh vật có trí tuệ cao, thông minh, vượt xa những kẻ chỉ biết luyện tập cơ bắp quả thật là điều chưa từng có. Nó giống như trong một đám đại hán chỉ biết rèn luyện cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một thiên tài có ngộ tính yêu nghiệt, quái vật. Giờ phút này, ngay cả yểm vực hung thú nguyên sơ ở phía đối diện cũng không thể không tỏ ra kiên kỵ. Toàn thân ngọn lửa màu đen hội tụ vào cơ thể, hai chân cong lại, oanh. Dưới chân yểm vực hung thú, thời không đổ sụp, tạo thành một khoảng không gian đen kịt, hạ thân khổng lồ của nó nhanh chóng biến mất, không thể cảm nhận được dù chỉ một chút tốc độ. Đó là năng lực thời không đứt gãy của tộc yểm vực, nó muốn chạy trốn. Hư thiên thần long đang chiếm lĩnh bầu trời gào thét, trên thân thể lấp lánh hào quang nguyên sơ màu tím, xuyên qua từng lớp không gian, ảnh hưởng tới thời gian, cố gắng ngăn chặn yểm vực hung thú trốn thoát. Tuy nhiên, đối với năng lực thiên phú này, nó cũng bất lực, chúng ta còn chưa kết thúc. Âm thanh của hư thiên thần long vang lên mạnh mẽ, làm chấn động cả thời không bị đứt gãy, tựa như một mặt thép đèn tối. Trưng mà Chi Long vươn mình, thân hình khổng lồ như một hắc động, lao xuống không gian, bỏ qua mọi trở ngại của thời gian và không gian. Lúc này trên lớp giáp lân của Trưng mà Chi Long xuất hiện những hoa văn kỳ dị, tạo thành các hình ảnh hủy diệt thế giới, những đồ án về vũ trụ sụp đổ, lộ ra một vẻ đáng sợ, hung lệ, ngăn cản ta tộc chắc chắn sẽ vĩnh viễn bị vùi dập trong hỗn độn. Yểm vực hung thú gào thét, đôi đao khổng lồ chém ngang, hóa thành một đám hỏa diễm đen xen vào nhau, dài đến trăm vạn cây số. Oanh, dưới sức mạnh của long trảo hủy diệt thế giới, ánh đao vỡ nát, hoặc thiên sụp đổ, thậm chí đôi tay không thể phá vỡ của yểm vực hung thú cũng bị một đòn phá hủy. Trung mà Chi Long nhanh chóng vọt tới, thân hình khổng lồ mang theo sức mạnh hủy diệt đâm vào ngực yểm vực hung thú. Oanh, lực lượng bá đạo làm cho ngực yểm vực hung thú đổ sụp, lớp giáp cứng như vỏ côn trùng cũng bị phá vỡ, khủng khiếp năng lượng máu thịt trong cơ thể nó bùng nổ. Giống, yểm vực hung thú hết thảm, mắt nó bừng lên hung quang, đôi tay bẻ gãy song nhận, đột nhiên chắp tay trước ngực, lực lượng bùng nổ vây khốn Trung mà Chi Long. Đồng thời từ trong miệng yểm vực hung thú, một hào quang màu đỏ lấp lánh phát ra, tỏa ra một khí tức nguy hiểm khủng khiếp. Chưa kịp để yểm vực hung thú phun ra hơi thở tàn phá, hai tay của nó đã bị một lực lượng mạnh mẽ đánh bật ra. Ngay sau đó một đuôi đao bén nhọn, sắc bén và đen kịt như nối liền trời đất, xuyên thẳng vào miệng rộng dữ tợn của yểm vực hung thú. Phốc, đuôi đao sắc bén xuyên qua hàm dưới của nó, xé rách miệng, cắt đứt con đường phun trào hơi thở. Giống, yểm vực hung thú gào thét trong đau đớn, thân thể khom xuống, phản ứng mạnh mẽ, dùng tốc độ kinh khủng đâm vào ngực Trung mà Chi Long. Lực lượng khủng khiếp của cú va chạm khiến Trung mà Chi Long bị oanh ra, thời gian và không gian như bị đứt gãy. Lúc này, hai đầu nguyên sơ cự thú như những sinh vật bình thường, tiến hành một trận chiến đẫm máu. Dù là thế, mỗi lần chúng vung tay, mỗi lần chúng giao thủ, lực lượng ẩn chứa bên trong đủ để phá hủy cả một vùng không gian, khiến thời gian và không gian xung quanh vỡ vụn, tạo ra một khu vực cuồng bạo rộng hàng trăm vạn cây số. Đây là nhờ vào sự áp chế của thiên địa, nếu không, chỉ riêng dư ba từ mỗi cú đánh đã đủ để hủy diệt một hệ hành tinh. Lạ lẫm cự thú, dám tham gia vào trận chiến giữa tộc ta và hư thiên thần long tộc, ta nhất định sẽ giết ngươi một ngày không xa. Yểm vực hung thú gào thét, thân ảnh thoáng qua, phốc. Khi yểm vực hung thú vừa nhảy ra, thời không đứt gãy lập tức biến mất. Một đuôi đao dài đến vạn cây số, đen kịt như màn đêm, cắt ngang mọi thứ, khiến tất cả biến mất trong nháy mắt. Một tiếng hét thảm vọng lên trong không gian, vang vọng khắp thiên địa này. Khi thời không đứt gãy đình trệ, nửa thân dưới của nguyên sơ yểm vực hung thú rơi xuống ầm ầm. Vết thương nơi đó ẩn chứa lực lượng khủng khiếp, máu tươi màu đen như lũ quét trào ra, rồi biến mất trong không gian mịt mờ. Oanh, chưa kịp để nửa thân của nguyên sơ cự thú này chạy thoát, một cái long trảo đen kịt từ trên trời giáng xuống, gắt gao đè chặt lấy thân thể nó. Một nửa cũng không tệ. Giống, ở sườn đông của hỗn độn đại lục, bóng tối bao phủ một vùng rộng lớn, kéo dài đến hàng vạn cây số. Trong bóng tối, một con cự thú dài đến hai vạn cây số, với thân hình cao đến một vạn hai ngàn cây số, ngửa mặt lên trời gào thét. Khí tức hung lệ của nó chấn động cả không gian hỗn độn. Trong bàn tay khổng lồ của nó, yểm vực hung thú chỉ còn lại một nửa thân thể. Cảnh tượng này khiến cho tất cả nguyên sơ cự thú phải ngạc nhiên. Ba đầu hư thiên thần long và hai tôn nguyên sơ yểm vực hung thú khác không thể ngờ rằng Ma Lư lại bị đánh bại đột ngột, thân thể bị chém đứt. Dường như con cự thú này sở hữu sức mạnh của đại ám hắc thiên giới, mang trong mình quy tắc nguyên sơ mạnh mẽ, khiến cho những phòng ngự nguyên sơ của Ma Lư không thể nào cản nổi. Mặc dù lực lượng ban đầu của hai bên không chênh lệch quá lớn, nhưng sau khi Trùng Mạt Chi Long và Hư Thiên Thần Long hợp sức, chúng đã có thể áp chế Ma Lư ra ngoài phạm vi vài trăm triệu cây số, khiến khí tức của nó suy yếu. Ngay khi đó, hai tôn Hư Thiên Thần Long và yểm vực hung thú gào thét cùng nhau, Melocado Malocor, giúp ta đoạt lại thân thể của Ma Lư. Một tôn nguyên sơ yểm vực hung thú ra lệnh, con cự thú này có vấn đề với lực lượng, sức mạnh của nguyên sơ có thể hủy diệt tất cả, thậm chí thời gian và không gian cũng không thể bị kiểm soát. Một tôn khác đáp lại, nguyên sơ chân thân là cơ thể cốt lõi của một cự thú nguyên sơ. Khi chân thân của Ma Lư bị chém đứt một nửa, việc khôi phục là điều không thể, nếu không chết thì cũng sẽ bị trọng thương, phải cần ít nhất vài vạn năm để hồi phục. Oanh, lần này, không gian trên đại lục lại bị chấn động mạnh mẽ. Con yểm vực hung thú mạnh mẽ hơn, trong tay cầm lưỡi đao chứa sức mạnh kinh hoàng, một đao chém vỡ hai tầng thế giới, thân ảnh của nó bắt đầu rõ ràng hơn. Tiếp theo, một tiếng gào thét tàn bạo vang lên, chấn động cả thiên địa. Khắc Đa, đừng để ý đến Hư Thiên Thần Long kia, giúp Ma Lư đoạt lại thân thể. Ngay lúc đó, Hư Thiên Thần Long đang giao chiến gào lên, Ma Lư, ngươi có nghĩ rằng chúng ta không tồn tại sao? Đừng để chúng có cơ hội, tiểu gia hỏa, ngươi cứ việc trấn áp Ma Lư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.